tiến tới trước, khốn nạn, dám nhục nhã chúng ta. Dù ta chết cũng không nhảy. Ngươi đừng tưởng rằng, binh, không ai thấy rõ hắn ra tay như thế nào, khi phản ứng lại thì cô nương mới rồi còn tức giận đã như người đi trước, đầu khảm vào cây cổ, chổng mông treo lơ lửng, không nhúc nhích. Nữ nhân đeo mạn che mặt muốn xem rõ động tác của đối phương nhưng không thấy gì, cách biệt thực lực quá lớn. Mồ hôi từ từ ứa ra từ khuôn mặt trắng trẻo, nàng khuất phục dưới uy quyền. Lâm Phàm lấy ra máy phát thanh lúc trước rút thăm trúng thưởng được, tự tặng cho mình một bài hát dương. Âm nhạc vang lên, tiếng hát cất lên. Đến đây nào, vui vẻ nào. Đến đây nào, tình yêu ơi. Đến đây nào, cùng kết hợp nào. Lâm Phàm cười nói, nào, mời biểu diễn tiết mục của các ngươi, diễn cẩn thận vào, nếu không sẽ chết người. Nụ cười kia cực kỳ đáng sợ in trong mắt họ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Âm thanh khiến người mơ màng vang lên. Bốn cô nương mặt đen như than, lửa giận rực cháy trong lòng. Lửa hận bốc lên nghi ngút, các nàng rất muốn giết dân bản xứ trước mắt. Dân bản xứ ăn thịt nướng, uống rượu thô tục trước mặt họ, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn họ như đang xem đồ chơi. Sư tỷ, dân bản xứ này quá đáng ghét. Các nàng tức sắp điên. Với thân phận, địa vị của họ sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, trước mặt một nam nhân, còn là dân bản xứ. Đây là sỉ nhục với họ. Nữ nhân đeo mạn che mặt không trả lời, nhưng mắt hừng hực lửa giận. Lâm Phàm cười, vờ như không thấy ánh mắt của các cô nương, hắn không thèm để ý tới. Nói lén gì đấy, đừng làm biếng. Ngươi nhảy kiểu gì hả, nhảy nghiêm túc chút. Các cô nương khuất nhục, muốn khóc. Chuyện quái quỷ gì thế này, đã hứa là dân bản xứ vực ngoại giới yếu xìu đâu. Rõ ràng dân bản xứ trước mắt họ rất mạnh. Nữ nhân đeo mạn che mặt tức giận người run rẩy, nhưng nàng cố kiềm nén. Không thể xem thường thực lực của đối phương. Nếu họ quá kiêu ngạo thì rất có thể sẽ chết tại đây. Lâm Phàm từ từ nhấm nháp thức ăn ngon, các cô nương chậm rãi nhảy múa. Thời gian qua rất nhanh, trời đã hửng sáng. Các cô nương nhảy suốt đêm, người kiệt sức. Bọn họ có đưa ra phản đối. Vốn bốn người nhảy nhưng bây giờ chỉ còn ba người. Nói theo lời của dân bản xứ này là, đừng tưởng rằng ta là người tốt thì các ngươi có thể cò kè mặc cả. Thật ra ta rất tàn nhẫn. Hành động này hù ba người không dám hó hé tiếng nào, lo tập trung nhảy. Lâm Phàm đứng lên, trời sáng, cũng nên đi rồi. Bên cạnh có bộ xương to, nguyên con yêu thú nằm trong bụng hắn. Ba cô nương như được cứu vớt, tuy tu vi của họ lợi hại nhưng dưới uy áp, đó khiến sức lực toàn thân bị đào rỗng. Bộp! Lâm Phàm đi tới trước mặt nữ nhân đeo mạn che mặt, ta rất tò mò. Người đeo mạn che mặt làm gì? Vì quá đẹp hay rất xấu? Tháo xuống xem thử. Nữ nhân đeo mạn che mặt lùi lại một bước, chống cự kịch liệt. Ngươi đừng! Xoẹt! Khăn che bị tháo xuống lộ ra khuôn mặt rất xinh đẹp, làn da trắng muốt như thủy tinh lóe tia sáng khác lạ, non mềm búng ra sữa. Đây là khuôn mặt rất dễ làm nam giới sinh ra mến mộ. Lâm Phàm thản nhiên nói, cũng tạm được, đâu đẹp gì. Tiểu cô nương, tuổi nhỏ đừng tự tin quá. Hắn bay lên cao, chuẩn bị rời đi, nói chuyện giữ lời. Bản phong chủ không giết các ngươi, xem như các ngươi rất may mắn, may nhất trong kẻ xâm nhập. Chớp mắt Lâm Phàm đã biến mất. Chết tiệt. Sư tỷ, dân bản xứ kia dám làm vậy. Nữ nhân thắt bím dài ở bên cạnh có khuôn mặt không xấu, nhưng sắc mặt hơi lạ. Nàng nhìn sư tỷ, không phải ai cũng có thể tháo khăn che xuống, hôm nay đã bị dân bản xứ tháo xuống. Chuyện này, Tần Thải Hạm sắc mặt âm trầm nhìn sang hai người còn lại, không cho phép ai nói ra chuyện này. Hai người gật đầu nói, biết rồi sư tỷ, không thể đồn ra ngoài, sẽ ảnh hưởng lớn đến sư tỷ. Đi xem ba người kia có bị sao không? Tần Thải Hạm nhớ đến ba vị sư muội. Nàng thật không ngờ dân bản xứ dám xuống tay. Ở chỗ bọn họ nếu không có thủ sống chết hoặc vì một vài cơ duyên, thì làm gì có ai nữa xuống tay với nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa ba vị sư muội bị Lâm Phàm đánh dính vào trong cây, tư thái bất nhã, khó coi. Sư muội xem xét tình hình run giọng báo cáo, sư tỷ còn thở. Nhưng dân bản xứ kia xuống tay quá nặng, các sư muội vỡ xương toàn thân, muốn khỏe lại cần chút thời gian. Nàng cảm giác dân bản xứ quá tàn nhẫn, mừng thầm mình không chọc vào đối phương. Nếu không thì cũng nhận kết cục không tốt hơn. Tần Thải Hạm thở phào, vậy cũng đủ rồi. Các sư muội đều có tu vi đạo cảnh, gãy xương toàn thân là việc nhỏ, không đáng gì, qua không lâu sau sẽ khỏe lại. Một nữ nhân biểu tình phức tạp nhỏ giọng nói, sư tỷ, có vẻ như vực ngoại giới này không đơn giản. Bọn họ nghe nói vực ngoại giới mạnh nhất chỉ có đạo cảnh, bọn họ đi vào tuyệt đối không gặp nguy hiểm gì. Nhưng nhìn bây giờ xem, không nguy hiểm, suýt mất mạng luôn rồi. Tần Thải Hạm không đáp mà chìm trong suy tư. Nàng biết vực ngoại giới có chi chi điểu, cũng đã đọc bài viết. Có người giống như họ buông súng nơi này đã bị dân bản xứ giết. Lúc ấy Tần Thải Hạm cứ nghĩ là thổi phồng, nay xem ra đúng là thật, tuyệt đối không nhầm được. Viêm Hoa Tông. Một bóng dáng tuyệt thế siêu đẳng lơ lửng trên trời. Vạn Quật lão tổ đi tới Viêm Hoa Tông, không phải kiếm chuyện với ai mà có việc cần tìm Lâm Phàm. Vạn Quật lão tổ rũ mắt xuống nhìn hai đệ tử canh giữ sơn môn, khi nào sư huynh của các ngươi trở về? Hai đệ tử rất hoảng, bọn họ có chút ấn tượng với à đàn bà này. Rất mạnh, nhưng từng chịu thiệt trong tay sư huynh. Không ngờ đối phương lại đến nữa, còn trong lúc vắng mặt sư huynh, sắp xảy ra chuyện lớn. Bọn họ rất sợ hãi, rất khủng hoảng. Nhưng ngẫm lại bọn họ là mặt tiền của tông môn, là người trông giữ sơn môn, gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, đại biểu cho tông môn. Dù có sợ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bọn họ đứng thẳng người, lấy ra khí thế, trở nên khác biệt. Chúng ta làm sao biết khi nào sư huynh trở về, nếu ngươi có chuyện gì thì chờ ở đây. Khi chưa được cho phép thì không thể bước vào Viêm Hoa Tông một bước. Hai người nói chuyện dõng dạc đầy bá khí, nhưng nói xong thấy lạnh tóc gáy, cảm giác bốn phía tối đen, có đôi mắt khủng bố nhìn họ chằm chằm. Vạn Quật lão tổ cau mày, hừm. Nàng không ngờ hai người giữ sơn môn không chút e ngại nàng, thật lạ lùng. Đệ tử sơn môn phồng lên can đảm nói, hừ gì mà hừ, ta nói rồi, chúng ta không biết khi nào sư huynh trở về. Nếu muốn chờ thì chờ ở đây, còn không muốn thì tùy thời đi đi. Đệ tử rất sợ, nhưng bề ngoài tuyệt đối không thể lộ ra sợ hãi. Nếu không sẽ làm mất mặt tông môn, bị sư huynh biết chắc sẽ khiến sư huynh rất thất vọng. Ha ha, thú vị, không ngờ hai đệ tử canh giữ sơn môn của Viêm Hoa Tông cũng cương cường như vậy. Không sợ ta giết các ngươi rồi xông vào sao? Đương nhiên Vạn Quật lão tổ sẽ chờ Lâm Phàm trở về, đang lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi, nàng không ngại hù dọa hai đệ tử. Quả nhiên, hai đệ tử lòng lạnh lẽo, biểu tình như nuốt phải ruồi. Đừng tưởng trông giữ sơn môn là an toàn, oai phong lắm, thật ra là nơi nguy hiểm nhất. Có người đánh tới tông môn thì sẽ làm thịt bọn họ đầu tiên, nên họ dùng mạng sống đổi oai phong. Một giọng nói từ xa vọng lại, vậy sao? Ghê gớm vậy à? Thế thì giết một người cho bản phong chủ xem. Hai đệ tử ngước đầu lên, hưng phấn reo to, sư huynh. Lâm Phàm từ xa trở về, nghe câu nói hơi bá đạo của Vạn Quật lão tổ thì tỏ vẻ khó chịu. Muốn làm thịt sư đệ của hắn, đúng là không thèm để hắn vào mắt. Hai đệ tử ngẩng cao đầu, không chút e sợ. Ngươi tới đi, hai chúng ta chết vì tông môn là chết vì quang vinh, vì kiêu ngạo, giết đi. Đùa, sư huynh đã trở lại mà còn. Sợ thì thà đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi. Vạn Quật lão tổ nhìn Lâm Phàm, lại xem hai đệ tử ở bên dưới không chút e dè, nàng bật cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Vạn Quật lão tổ nở rộ nụ cười. Đùa thôi, lần này đến vì có chuyện quan trọng cần bàn với Lâm Phong chủ. Lâm Phàm cười hỏi lại, có việc. Mụ già Vạn Quật không có việc gì sẽ không đến. Đến tìm là có chuyện quan trọng cần bàn, thật gian manh. Thôi đừng, bản phong chủ và ngươi không quen thân, ngươi có chuyện gì cần bàn với bản phong chủ. Lâm Phàm cho đối phương cơ hội phát huy, khỏi đoán cũng biết có chuyện gì, liên quan đến kẻ xâm nhập chứ gì. Lâm Phong chủ, giọng của Vạn Quật lão tổ trở nên cao vút, khuôn mặt nghiêm túc nói, việc này liên quan đến tất cả người vực ngoại giới. Dù thực lực cá nhân của ngươi mạnh đến đâu, thì khi đối diện kẻ địch khủng bố cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc lắng nghe từng câu ta nói. Việc này liên quan đến người hoặc tông môn mà ngươi quan tâm. Vạn Quật lão tổ rất muốn đè đầu đối phương ra đánh. Vào lúc này rồi mà hắn dửng dưng như không, chờ đến giây phút đó e rằng hối hận cũng không kịp. Vạn Quật lão tổ từng thấy nhiều cường giả không nghe vào tai lời nàng nói, kết cục thảm liệt, không kịp hối hận. Lúc ấy tất cả đã muộn. Nên Vạn Quật lão tổ hy vọng đối phương đừng không để bụng, nếu không chờ tới lúc đó dù biết sai cũng muộn màng. Lâm Phàm nhìn đối phương, nói y như thật. Mụ già Vạn Quật, ngươi. Hắn mới mở miệng đã bị Vạn Quật lão tổ ngắt lời. Lâm Phong chủ, ta tôn trọng ngươi, xin ngươi cũng tôn trọng ta một chút. Vạn Quật lão tổ sắp không nhịn được, những gì tên này làm với nàng còn mới mẻ ngay trước mắt. Nhưng làm cường giả, đôi khi có chuyện gây chút bọt nước trong biển đời, lặng xuống rồi sẽ biến mất. Lâm Phàm hỏi, rồi rồi, thì tôn trọng. Cô nương Vạn Quật, có phải muốn nói với bản phong chủ về kẻ xâm nhập? Chỉ cần trả lời đúng hoặc không. Vạn Quật lão tổ nghe vậy tức xì khói, mặc dù nàng đang trong thân thể chuyển kiếp nhưng tuổi thật đủ làm lão tổ tông của hắn. Đúng vậy. Lâm Phàm vừa lòng gật gù, có phải ngươi định lừa dối ta tham gia vào liên minh hoặc đoàn đội của ngươi, cùng nhau chống lại kẻ xâm nhập? Đúng. Đúng là nàng muốn nói điều này. Lâm Phong chủ, có lẽ ngươi không biết, trong vực ngoại giới còn ẩn giấu tồn tại mà ngươi không biết. Nếu ngươi tham gia vào, thì ta bảo đảm sẽ cố gắng lớn nhất cho tông môn của ngươi tiếp tục tồn tại. Lâm Phàm chớp chớp mắt, câu này hơi vũ nhục người, có hắn ở mà nói như thể không giữ gìn được tông môn. Nếu hắn không bảo vệ được tông môn thì không tin có ai giữ được. Lâm Phong chủ thấy sao? À phải rồi, Lâm Phong chủ đã giết nhiều kẻ xâm nhập, nhưng chắc ngươi cũng phát hiện là bọn họ chỉ đến dựng không gian thần trụ, tương lai sẽ có kẻ địch càng mạnh tìm đến. Ngươi giết nhiều như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Vạn Quật lão tổ nhìn Lâm Phàm chằm chằm, tuy chưa tiếp xúc sâu nhưng nàng đã nhìn ra tên này rất quan tâm tông môn, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tông môn bị người hủy diệt. Miễn đầu óc tỉnh táo sẽ biết tiếp theo nên làm như thế nào. Lâm Phàm gật gù, ừ, rồi sao nữa? Vạn Quật lão tổ nói có lý, mấy điều này hắn đều biết, tiếp theo thế nào? Lâm Phàm rất muốn biết Vạn Quật lão tổ nói nhiều như vậy, thật ra muốn biểu đạt cái gì? Vạn Quật lão tổ ngây ra, a, tên này rốt cuộc có ý gì? Hoặc là không nghe vào tai lời nàng nói. Khuôn mặt Vạn Quật lão tổ nghiêm túc hỏi, Lâm Phong chủ cho rằng ta đang khuếch đại sự việc. Lâm Phàm mỉm cười hỏi lại, không, ngươi nói đều là sự thật, bản phong chủ chỉ muốn biết là ngươi nói nhiều như vậy, rồi liên quan gì với bản phong chủ? Hắn thật sự không thèm để kẻ xâm nhập vào mắt. Người không tự tin vào tu vi của mình như Vạn Quật lão tổ mới kéo bè kéo lũ, cố gắng sống sót trong nguy cơ. Vạn Quật lão tổ cau mày, hơi bất mãn, cảm giác đang đàn gảy tai trâu, đã nói nhiều vậy mà hắn không rõ ràng sao? Lâm Phong chủ, sao không liên quan đến ngươi được? Ngươi giết nhiều kẻ xâm nhập, tương lai sẽ là mục tiêu hàng đầu của họ. Với thực lực của Lâm Phong chủ tuy có thể tự bảo vệ mình, nhưng tuyệt đối không bảo vệ tông môn được, nên hợp tác với ta mới được một tia hy vọng. Nàng hy vọng liên lạc tất cả người có thể chiến, cùng nhau chống cự kẻ xâm nhập. Tuy quan hệ giữa nàng với Lâm Phong chủ không thân thiết hay tốt đẹp gì, nhưng thực lực của hắn rất lợi hại. Lâm Phàm hỏi, sao ngươi biết ta không thể bảo vệ tông môn? Hai đệ tử canh giữ sơn môn gật đầu đồng ý, đúng rồi, có sư huynh ở thì không ai dám chọc vào tông môn chúng ta. Ừ, có sư huynh là an toàn nhất. Bọn họ tôn sùng Lâm Phàm đã đến mức độ mù quáng. Vạn Quật lão tổ nhắc nhở, Lâm Phong chủ, tốt nhất đừng quá tự tin. Ngươi chưa thấy thực lực của đối phương, nếu thấy rồi sẽ không nghĩ như vậy. Vạn Quật lão tổ cho rằng Lâm Phong chủ chưa thấy cường giả thật sự, tự tin quá mức. Lâm Phàm dửng dưng như không, ha ha, cô nương Vạn Quật nói sai rồi, bản phong chủ chưa bao giờ tự tin quá mức, nếu thật sự tự tin thì sẽ không chỉ có bấy nhiêu. Còn về cường giả mà ngươi nói thì bản phong chủ thấy chỉ có thế thôi, nếu dám đến sẽ bảo đảm cho chúng có đến không về. Ngươi! Vạn Quật lão tổ cảm giác tên này là cục đá trong hầm cầu, vừa cứng vừa hôi. Còn là loại không đến lúc nguy cấp không biết hối hận. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, được rồi, ngươi đi mau, bản phong chủ nhìn ngươi là ngứa tay muốn đánh. Còn về cường giả với không cường giả đều chỉ là ngón út với bản phong chủ. Ai, không trách được ngươi, tất cả chỉ vì thực lực của ngươi quá yếu, bẩm sinh sợ hãi những cường giả này. Biểu cảm đó, bộ dạng đó làm Vạn Quật lão tổ tức giận muốn đánh người, nàng chưa từng gặp ai vô sỉ đến vậy. Vạn Quật lão tổ mệt mỏi không muốn nói nữa. Lâm Phong chủ, đã đến nước này rồi thì ta không nói gì thêm, chỉ hy vọng đến khi đó Lâm Phong chủ đừng hối hận. Đối phương đã không nhận tình thì Vạn Quật lão tổ lười nói nữa. Đằng đế đã hồi sinh, lực lượng phe nàng lại tăng lên, tuy chưa quá mạnh nhưng đã mạnh hơn lần đầu tiên gấp vô số lần. Liên lạc với 12 thần thú không quá tốt đẹp nhưng ít ra còn hy vọng xoay vần. Sẽ không hối hận, nghĩ tình quen biết, bản phong chủ cho ngươi một cơ hội. Tương lai tổ chức gì đó của ngươi sắp bị người tiêu diệt. Thì có thể tìm đến bản phong chủ miễn phí giúp một lần, xem như đáp lại hôm nay ngươi đến lôi kéo bản phong chủ. Nhận lấy, Lâm Phàm bẻ một miếng từ cửa đá ném qua, đừng đòi tín vật hay bảo bối gì từ tay hắn, tiếc không nỡ cho à đàn bà này, nên đành tặng đối phương một góc nhỏ cửa đá. Vạn Quật lão tổ nhận lấy hòn đá, biểu tình phức tạp, bất đắc dĩ, sau đó bật cười nói, được rồi, hy vọng sẽ có ngày đó. Vạn Quật lão tổ không thèm để ý hòn đá, nhưng chờ tương lai khi tông môn của tên này bị diệt nàng sẽ lấy nó ra cho hắn sám hối, về quá khứ ngu xuẩn của hắn. Tranh đấu vĩnh viễn không muộn, chờ xem khi nào đối phương sẽ tỉnh ngộ lại. Vạn Quật lão tổ ôm quyền, rời đi, Lâm Phong chủ, cáo từ. Vạn Quật lão tổ rất thất vọng, tuy mâu thuẫn nhiều với tên này nhưng trước điều phải trái thì nên biết lựa chọn thế nào. Khiến nàng thất vọng là đối phương không có ý nghĩ đó. Đệ tử trông giữ sơn môn bình phẩm, sư huynh, người này lên mặt giữ. Lâm Phàm cười nói, ếch ngồi đáy giếng. Luôn cho rằng chúng ta yếu. Các ngươi nói xem chúng ta có yếu không? Hai người la lên, sao chúng ta yếu được chứ sư huynh, chúng ta lợi hại nhất. Bảo bọn họ yếu thì họ không phục. Lâm Phàm nói, được rồi, sau này đừng sợ, chờ hôm nào sư huynh tìm được người quen cũ, lấy thứ có thể khởi tử hồi sinh sẽ trở lại cho hai ngươi, bảo đảm không chết được. Một người há hốc mồm khó tin nhìn sư huynh, a, thật hả sư huynh? Bốp, người bên cạnh vỗ đầu chó của gã. Nói cái kiểu gì, đã bao giờ sư huynh lừa ai? Về sau mà còn nghi ngờ sư huynh nữa là ta đánh ngươi. Đệ tử bị vỗ đầu rụt cổ lại, dè dặt nói, ta biết sai, hỏi thôi mà. Lâm Phàm cười bước đi, các đệ tử trong tông môn thật tốt. Xem ra Vạn Quật lão tổ có hoạt động, không yên phận, đang tổ chức người. Lâm Phàm biết sẽ có cao thủ mạnh hơn buông xuống, Nhưng vậy thì sao? Hắn không thèm để vào mắt. Đến thì cứ đến, sợ gì ai? Vô Địch Phong. Một đoàn sáng vàng bao phủ toàn thân Thanh Oa, trong ánh sáng vàng như có ngọn lửa rực cháy. Kẻ bỏ mạng mãi không đến ức hiếp mình, phải chăng biết mình đang liều mạng tu luyện? Thanh Oa tỏ vẻ nghi ngờ, cảm giác kẻ bỏ mạng khác xưa. Trước kia hắn hay khi dễ nó, giờ rất ít gặp, nếu không phải tên kia ngẫu nhiên còn nhìn nó, thì nó sẽ tưởng rằng kẻ bỏ mạng không yêu nó nữa. Thanh Oa có nhiều thủ đoạn, trừ Lâm Phàm ra có lẽ nó là tồn tại tăng tiến tu vi mau nhất. Dù là Vạn Quật lão tổ cũng kém xa nó, dù sao theo tình huống tu luyện của bản thân thì nàng không sánh bằng nó. Đạo cảnh lại bắt đầu đi trở về khởi điểm. Thanh Oa ngưng tụ lực lượng, trực tiếp trùng kích. Nó không phải tay mơ, quen thuộc cảnh giới, không cần lo tẩu hỏa nhập ma hay vấn đề gì. Ầm ầm. Thân hình Thanh Oa gầy yếu, dù trải qua tay nó bồi dưỡng đặc biệt, mạnh mẽ hơn thân thể ếch gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần thì vẫn không cách nào so sánh với thể đạo cảnh thật sự. Đây là yếu ớt bẩm sinh. Chó chết, nếu để ta biết là tên khốn nào đánh bản oa sư vào thân thể này thì sẽ cho ngươi biết tay. Thanh Oa không cam lòng, nếu là con chăn hay con chó đều tốt hơn thân thể ếch gấp trăm ngàn lần. Trong người ếch vang tiếng sấm nổ, không dẫn đến dị tượng kinh người gì, lấy bản thân làm thiên địa, dị tượng sinh thành trong người. Đây là pháp môn tu luyện rất cao đẳng, khi nó là con người đã tu luyện công pháp này. Lần này dùng cách đặc biệt lần đầu tiên, đi con đường chưa từng đi qua. Sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh, bước vào đạo cảnh là đến đỉnh. Trong đôi mắt to cỡ hạt đậu của Thanh Oa rực cháy lửa đạo cảnh. Trực tiếp vượt qua một bước dài. Nhưng thế này chưa đủ. Đan dược tuyệt thế mà nó lén luyện chế đang bay quanh người rồi hòa vào thân thể, trải nền móng. Phù. Thanh Oa đứng thẳng. Người, há mồm thổi luồng hơi hỗn độc ra, luồng hơi bay lên cao, liên miên như thác nước đổ ngược. Thanh Oa cảm thán, cực khổ vất vả, hao hết tài sản, rốt cuộc thì đi đến bước này. Thanh Oa cảm thán, mệt quá, đuối. Bực tức mấy vạn năm, ngày qua ngày, năm này sang năm khác góp nhặt tài liệu, luyện chế đan dược, tiếp đó khô khan rèn luyện đan dược, dung hợp nhiều đan dược hơn, rốt cuộc nhìn thấy tương lai. Thanh Oa giấu viên đan dược này đã mấy ngàn năm, luôn cất chứa không nỡ dùng chỉ vì chờ khi tu vi đến đạo cảnh mới dùng nó. Dù bị kẻ bỏ mạng bắt chẹt hay chấn lột nó vẫn không lấy ra. Thanh Oa cười tươi, bước đầu có thực lực, cảm giác này thật tuyệt. Lá bùa sau lưng quá âm hiểm. Thanh Oa không dám nói thành tiếng, chỉ có thể nhủ thầm trong bụng. Đối với Thanh Oa thì không thể biểu hiện thực lực ra ngoài, phải ẩn giấu, điệu thấp. Giả heo ăn cọp mới là lẽ phải. Thanh Oa không dám tưởng tượng nếu bị kẻ bỏ mạng biết tu vi thật của nó, thì sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì. Hưm! Tim Thanh Oa bỗng đập nhanh, lỗi một nhịp. Cửu Hoang Nhãn! Thanh Oa nhìn phía xa, trong mắt lấp lóe tia sáng xanh. Đây là thần thông thiên phú của nó. Thần thông khắc trong linh hồn, dù thay đổi thân thể cũng không tan biến. Mắt nó phản chiếu mấy luồng sáng kéo cái đuôi dài từ trên trời giáng xuống. Không gian thần trụ liên kết, rốt cuộc đến. Cách thật xa, không biết xa bao nhiêu ức dặm, nhưng mọi thứ không thể tránh khỏi Cửu Hoang Nhãn của nó. Chết tiệt, nỗi sợ chưa từng có. Thanh Oa cúi mặt xuống, không muốn nói nhiều. Lần đầu tiên nó cảm giác nguy cơ ép sát đến vậy. Tông môn, rốt cuộc tới rồi. Một người tơi tả còn hơn ăn mày xuất hiện ở ngoài tông môn. Gã chống gậy, mặt lấm lem cho bụi, quần áo rách dưới. Vân Tiêu trải qua vô vàn hiểm trở rốt cuộc về với tông môn. Gã chín chết một sống chạy thoát khỏi tay kẻ xâm nhập, dọc đường đi không dám giữ cho bề ngoài trông ra hình dáng con người. Gã phục rồi, không muốn nói nhiều, chỉ mong về tông, hưởng thụ cuộc đời yên bình. Vân Tiêu thấy hai người từ xa đi đến, đó là sư đệ trung thực của gã. Ủa? Vương sư đệ, Huyền sư đệ, là Vương Thánh Khang và Huyền Thanh. Vân Tiêu đang định lên tiếng thì nghe hai người nói chuyện, làm gã khép miệng lại. Huyền Thanh bất đắc dĩ nói, ai, khi nào sư huynh mới về đây? Ta nhớ sư huynh quá. Vương Thánh Khang kiên định niềm tin nói, hừ, chắc chắn sư huynh chờ lúc ở đỉnh cao nhất mới về. Ngươi đừng bị Lâm Phong chủ làm chết phục, chúng ta là người của sư huynh, chắc chắn sư huynh sẽ phong cảnh, uy hiếp thiên địa, với khí thế bá đạo nhất trở về tông môn. Chúng ta chỉ cần giữ gìn Vân Tiêu là tốt rồi. Huyền Thanh nói. Nhưng nhiều đệ tử của Vân Tiêu Phong chúng ta rời đi rồi. Đi thì đi, tóm lại chúng ta không đi, chờ sư huynh trở về sẽ làm mọi người giật mình. Ta tin tưởng sư huynh, còn ngươi? Ta cũng tin, nên ta luôn chờ Vân Tiêu sư huynh. Hai người đi ngang qua Vân Tiêu, không nhận ra kẻ dơ bẩn trước mắt là Vân sư huynh trong lòng họ. Cổ họng Vân Tiêu như bị thứ gì chặn lại, có lời muốn nói nhưng không thốt thành lời. Vân Tiêu nhìn hai người dần đi xa, biểu tình dãy ruộng. Vân Tiêu cúi đầu, mếu máo, ta. Sao có thể như vậy? Vì sao đặt hy vọng lớn như vậy vào gã? Nếu gã trở về với bộ dạng này thì chẳng phải là khiến bọn họ thất vọng. Vân Tiêu nghiến răng, khốn kiếp, tức chết người. Vân Tiêu dứt khoát quay đầu rời khỏi đây. Gã không chịu nổi mất mặt, chỉ đành cố gắng hơn. Đặc biệt khi hai sư đệ ôm hy vọng lớn như vậy, vì tranh một hơi, gã phải bước tiếp. Sư đệ, các ngươi giỏi lắm, sư huynh trở lại nhưng bị các ngươi buộc đi rồi đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Thánh Khang ngừng bước, nghi hoặc hỏi, này Huyền Thanh, mới rồi ngươi có cảm giác là hình như, có ai rất quen thuộc ở bên cạnh chúng ta không? Vương Thánh Khang dương mắt nhìn phía xa, bóng dáng hơi bi thương dưới ánh nắng kia rất quen. Huyền Thanh ngơ ngác nói, có đâu, bóng dáng quen thuộc nào? Sao Vương Sư Huynh trở nên đồng bóng rồi? Huyền Thanh hỏi khờ, Sư Huynh đừng nói là, tên ăn mày rách dưới tả tơi kia là người quen của chúng ta nhé. Đừng giỡn, tuy chúng ta lăn lộn chẳng bằng ai nhưng không quen ăn mày bao giờ. Huyền Thanh bật cười, không để ý người quen thuộc mà Vương Thánh Khang nói, sao mà quen biết được? Vương Thánh Khang gật gù, cũng đúng. Bọn họ là đệ tử của Vân Tiêu Phong, chỉ đứng sau Vân Tiêu Sư Huynh, sao mà quen với ăn mày chứ? Nhưng bóng lưng của kẻ ăn mày rất quen mắt, cảm giác giống như khi ở cùng Vân Tiêu Sư Huynh. Vương Thánh Khang co mày nhìn bóng dáng phía xa dần khuất mắt, gã có cảm giác khó tả, tuy là vậy nhưng vẫn thấy là lạ. Vương Thánh Khang lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, có lẽ chỉ là tưởng tượng. Buồn quá đi. Vân Tiêu cúi gằm mặt khóc ròng, không phải giọt lệ kích động mà vì gã chưa từng nghĩ có người ôm hy vọng lớn như vậy, về gã. Nỡ lòng nào. Hãy để ta giống như sâu lười, như kẻ vô dụng ở lì trong tông môn hưởng phúc, sống cuộc đời nằm ì một chỗ, há mồm chờ cơm. Nỡ lòng. Nào đặt hy vọng lớn như vậy vào ta. Vân Tiêu nghĩ đến đây cảm giác áp lực trên người thật lớn, lưng gã càng còng xuống, càng tiều tụy, bi thương khó tả. Mật thất. Dám nói bản phong chủ không bảo vệ tông môn được, đùa, điểm trong tay thì không có gì là bản phong chủ không thể làm. Lâm Phàm ngồi trong mật thất, không thèm để bụng lời nói của Vạn Quật lão tổ. Hắn giết hàng ngàn kẻ xâm nhập, điểm nhiều như biển. Từ lúc ban đầu đến bây giờ Lâm Phàm chưa xem điểm, chủ yếu là sợ con số quá khủng bố, với năng lực của hắn sợ đếm nhầm hoặc trái tim không chịu nổi bay bổng lên mây. Điểm 348.050.015. Khi thấy số điểm này thì ngón tay Lâm Phàm ấn mạnh xuống đất. Mặt đất nứt dạn bốn phương tám hướng. Tim của hắn đập rất nhanh, siêu kích động. 3.400.000 điểm, đặt ở trước kia là con số mà hắn không dám tưởng tượng, giờ kẻ xâm nhập mang đến số điểm dày như vậy cho hắn. Mới chỉ giết vài người thôi. Nếu giết hết kẻ xâm nhập thì số điểm lên đến mức khủng khiếp cỡ nào. Lâm Phàm không tưởng tượng nổi. Nhưng Lâm Phàm đã rất thỏa mãn, có thể tích lũy nhiều điểm như vậy trợ giúp rất lớn cho tăng tiến nội tình. Hắn lục tìm chữ vật giới chỉ thu gom được, bên trong có nhiều thứ tốt. Đương nhiên thứ hữu dụng duy nhất với hắn là công pháp, thứ khác không lọt vào mắt, hoặc nên nói là không cần thiết. Tìm tìm, lục lục, đan dược, một đống thứ linh tinh đều ném sang một bên. Lâm Phàm cần công pháp nhất. Công pháp quái quỷ gì đây? Không phải ngạnh công, rác rưởi. Bên trong có vài thứ vô cùng quý giá với người khác, nhưng Lâm Phàm không muốn xem, cảm thấy nhìn một cái làm chậm trễ thời gian tìm công pháp của hắn. Thiên thần đoàn châm công. Có chút thu hoạch, tạm thời tìm được một môn ngạnh công. Những công pháp chơi hiệu ứng đều không lọt vào mắt xanh của Lâm Phàm, hắn cho rằng tu luyện chúng chỉ uổng công. Tu luyện ngạnh công, lấy lực lượng thuần khiết nhất nghiền áp tất cả, vậy mới sướng. Lâm Phàm lục tìm đến cuối cùng chỉ được 20 mấy môn công pháp. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đáng tiếc, nhiều chữ vật giới chỉ vậy mà chỉ có 20-30 môn ngạnh công. Không phải trong kẻ xâm nhập bị hắn đập chết ít ai tu luyện ngạnh công, mà vì hiếm có người nào mang công pháp theo bên mình. Lâm Phàm đặt mớ công pháp ở trước mặt, điều chỉnh tâm thái xong chuẩn bị tu luyện. Lâm Phàm nhủ thầm, thăng cấp, tiêu hao 180.000 điểm. Thiên thần đoàn châm công nhất trọng, đặc tính, đâm xuyên, một kích giết ngay. Công pháp nhóm kẻ xâm nhập tu luyện không khác nhiều với bên bọn họ, phẩm chất không làm người quá giật mình, nhưng xem như công pháp đỉnh cao trong vực ngoại giới. Muốn đụng phải công pháp mạnh tột đỉnh như cấm thể, thủy ma kinh quá khó khăn, gặp được một cái toàn nhờ vào cơ duyên. Hơn nữa hồng kim rút thưởng không quá khiến người vừa lòng, Lâm Phàm đang tích lũy vận may, chờ tích chữ đến mức nào đó sẽ một hơi rút thăm hết, hắn không tin sẽ không rút được gì. Thăng cấp. Hiện giờ số điểm hao phí chỉ bằng một cọng lông châu so với điểm hắn có được, không cần quan tâm. Thăng cấp. Lực lượng khuếch tán trong thân thể, cảm giác quen thuộc khiến người sung sướng, nhưng chuyển hóa thành nội tình rất ít ỏi. Mợ nó, mệt chết người. Sao đạo cảnh không có đường để đi, bản phong chủ không tin. Liên tục thăng cấp, lực lượng trong người dao động như sóng chiều. Tích ít thành nhiều, những công pháp này tuy không phải loại đỉnh nhất, nhưng là công pháp đỉnh cao nhất vực ngoại giới hiện giờ, thậm chí cao vượt mức chút xíu. Nội tình tăng từ từ, chỉ cần hắn cố gắng chắc chắn sẽ đến đẳng cấp viên mãn. Khi đó đẩy một phát bước vào cảnh giới cao hơn. Vực ngoại giới. Ầm ầm. Vang tiếng nổ đinh tai nhức óc. có luồng sáng từ trên trời giáng xuống đất, bụi bốc lên mù mịt. Không gian thần trụ mở ra, bắt đầu có kẻ xâm nhập đến. Trong cho bụi vang lên giọng nói, không khí vực ngoại giới thật hỗn tạp, khó hít vào xoang mũi. Ầm ầm, âm thanh như sấm sét nổ vang trên hư không. Đây là cường giả thật sự, cường giả đến từ thượng giới, mạnh hơn đạo cảnh nhiều. Phập, trong cho bụi có tiếng trầm đục. Chuyện gì xảy ra? Ta mới xuống dưới mà sao đã bị thương? Đứa nào đánh lén ta? Người buông xuống hoảng loạn kêu lên, hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. Có người ọc bãi máu, vội lấy đan dược ra nuốt vào mới khỏe một chút. Cho bụi tán đi lộ ra khuôn mặt thật. Cường giả của kẻ xâm nhập toàn thân rách dưới như sơ mướp, có vài vết thương sâu hoắm, nhưng nhờ chữa trị nên đã kết sẹo, máu tươi ngừng ứa ra. Trời ạ, chuyện gì thế này? Từ đường hầm không gian lại đây mà sao gặp chuyện như vậy rồi? Nhị Vân, ngươi đâu rồi? Gã đến vực ngoại giới còn mang theo nô bộc, tu vi không yếu, kém hơn người khác chút xíu. Khi gã quay đầu lại thì xung quanh không một bóng người, nô bộc biến mất ngay trước mắt gã. Gã chợt phát hiện dưới đất có bóng đen, cái bóng càng lúc càng to ra, từ trên trời rơi xuống. Hửm, gã không biết thứ này là gì, vụt ngẩng đầu lên. Không phải thứ nguy hiểm, cũng không có ai đánh lén, nhưng khi thấy rõ hình dáng vật đó thì gã ngây ra, nhấc chân lùi ra sao. Lục bộp, một đống thịt rớt xuống đất, ruột, nội tạng phơi đầy đất. Nhị Vân, nam nhân nhận ra đống thịt nát kia là nô bộc của mình. Nhưng sao có thể chứ? Bước vào không gian thần trụ, khi đến đây gã bị thương một chút, còn nô bộc thì còn lại đống thịt, chuyện này không thể nào xảy ra được. Mặt nam nhân bỗng trắng bệch, có khi nào đường hầm không gian xảy ra vấn đề. Vì tu vi của mình không đủ, khi vào trong thì thần thức, ý niệm đều ngủ say, mình có thể sống sót đi ra đều nhờ may mắn. Nghĩ đến đây gã cảm giác đã dạo qua cửa quỷ một vòng. Nhưng không có lý nào, không gian thần trụ là thần khí mở đường hầm không gian, thành viên tiên phong cũng thành công mở ra không gian thần trụ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không nghĩ ra, nhưng chắc chắn có chuyện lớn, nếu không thì đã chẳng có trục trặc này. Các nơi vực ngoại giới, cường giả buông xuống vốn nên có thành viên tiên phong nghênh tiếp, nhưng xảy ra chuyện khủng bố, không có ai nghênh đón các cường giả. Nhiều cường giả buông xuống thắc mắc, linh cảm xảy ra chuyện gì? Đường hầm không gian trục trặc, nếu không bị hư hỏng thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Mấy ngày sau, phù, sướng quá, toàn thân sung sức, tâm tình lâm phàm khá tốt. Đã lĩnh ngộ hết 23 môn công pháp, bộc phát ra lực lượng siêu khủng bố. Người bình thường có lực lượng cỡ này thì đã sớm đến đạo cảnh đỉnh, nhưng Lâm Phàm thì còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa tu luyện những công pháp này tiêu hao hết 3 ức điểm, con số khủng. Lúc này, một con chi chi điểu bay tới, thả tờ giấy xuống. Hưm! Xảy ra chuyện. Lâm Phàm không ngờ trong thời gian mình bế quan đã xảy ra chuyện. Cường giả kẻ xâm nhập đến, lật đổ hàng thiên vực, chiếm cứ một vực. Khi đọc nội dung này Lâm Phàm giật nảy mình, hắn chưa đi hàng thiên vực, nhưng biết đây là thế lực lớn siêu hùng mạnh trong vực ngoại giới, giờ bị kẻ xâm nhập lật đổ, trở thành địa bàn của kẻ xâm nhập, khiến hắn rất bất ngờ. Lâm Phàm kinh ngạc nói, khoan, cường giả đến. Đi qua đường hầm không gian, có 2 cây không gian thần trụ bị hắn lấy đi, lẽ ra nên bị trục trặc, sao giờ xem tình huống thì không có chuyện gì xảy ra. Không hợp lý. Lâm Phàm đâu biết rằng vì hắn cướp mất 2 cây không gian thần trụ, khiến một nửa cường giả buông xuống chết đột ngột. Lữ Khải Minh vội vã chạy lại, Tần Phong đi theo sau lưng gã. Người sáng lập hải quân. Sư huynh, hắn đến tìm sư huynh. Lữ Khải Minh luôn cố ngăn cản Tần Phong. Gã biết người này là ai, thấy sư huynh xuất quan mới mang người tới gặp. Tần Phong không nói nhiều, bi thương kêu lên, Lâm huynh, xảy ra chuyện. Lâm Phàm mờ mịt, xảy ra chuyện liên quan gì đến ta? Lâm Phàm xua tay, đừng hốt hoảng. Có gì từ từ nói, đừng chu chéo, ở đây là Viêm Hoa Tông, bị người ta thấy hiểu nhầm bản phong chủ khi dễ ngươi. Tần Phong này xem như nhân tài, nghe xong lời hắn nói cảm ngộ ra chân lý hải quân, thành lập tổ chức hải quân làm người vực ngoại giới cười bể bụng. Giờ Tần Phong đến chỗ của hắn khóc giống, xem ra có chuyện gì rồi. Phải rồi, ta phải bình tĩnh. Lâm Huynh, chuyện này nói ra thì dài dòng, Lâm Huynh nhớ nghe ta nói hết. Lần đầu tiên Tần Phong hoang mang con đường cuộc đời. Lữ Khải Minh nhìn Tần Phong. Biểu cảm trên mặt tên này khiến người bất đắc dĩ, chắc đã gặp đả kích gì. Lâm Phàm biểu hiện bình tĩnh nói, ừ, không gấp, người nói từ từ, bản phong chủ nghe. Không biết Tần Phong gặp đả kích gì mà nóng nảy đến vậy. Lâm Huynh, ta được dẫn dắt của Huynh, nhận tên Huynh đưa tặng thành lập hải quân. Tuy giai đoạn đầu hơi trắc trở, gặp chút sóng gió nhưng còn có thể đối mặt, đoạn đường sau làm ta tuyệt vọng. Kẻ xâm nhập đến, chiếm cứ hàng thiên vực, ta làm thủ lĩnh. Của hải quân chính nghĩa đương nhiên không thể trơ mắt nhìn thảm án diệt môn diễn ra. Nên ta điều phần lớn lực lượng nòng cốt của hải quân chú đóng vào hàng thiên vực, nhưng gặp công kích cực kỳ mãnh liệt, bị thương, chết nặng, nên xin nhờ Lâm Huynh rời núi giúp cho. Tần Phong chịu áp lực quá lớn, hút không khí bước ngoặt cuộc đời. Tần Phong suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tìm đến Lâm huynh, để ngọn đèn soi sáng đường đời của gã một lần nữa giải đáp thắc mắc. Giúp đỡ hả, không thành vấn đề, nhưng đi Hằng Thiên vực rất mất thời gian, nếu bản phong chủ rời khỏi tông môn, lỡ kẻ xâm nhập đến thì tông môn khó ngăn cản. Thật ra Lâm Phàm không lo điều đó, trong tông môn có nàng treo cổ, thực lực của cô nương này mặt ngoài yếu xìu nhưng năng lực siêu quỷ dị. Nếu hắn không có thân bất tử, miễn dịch với thế công mặt tinh thần thì đã té hố rồi. Tần Phong bỗng tiến lên bắt lấy tay Lâm Phàm, trong đôi mắt bất lực rực sáng tia hy vọng, Lâm huynh có xem ta là bằng hữu không? Lâm Phàm nhìn đối phương, trong một chốc không biết nên nói cái gì. Có xem gã là bằng hữu không? Vấn đề này hơi bị thâm ảo. Lâm Phàm rất muốn nói rằng, không hề, Lâm Phàm này không có bằng hữu, chỉ có điểm. Nhưng hắn không nói nên lời, nếu nói như vậy thì không, chừng Tần Phong sẽ đập đầu tự tử trước mặt hắn. Nhìn ánh mắt long lanh mong đợi của Tần Phong, hắn không đành lòng. Con người của ngươi không tệ, khá tốt, là bằng hữu. Câu này hơi trái lòng, nhưng vì cứu dê con lạc đường, đành dối lừa Tần Phong thà chết không buông tay Lâm Phàm, quyết siết chặt, Lâm huynh, ta muốn hỏi, rằng Lâm huynh thấy câu sẵn sàng đâm dao hai bên người vì bằng hữu có đúng không? Lữ Khải Minh nhìn, cảm giác kỳ kỳ, sư huynh không phải loại người thích tiếp xúc gần gũi như vậy. Lâm Phàm muốn từ chối, tuy có câu đó nhưng nói thật là bản phong chủ chỉ thấy đâm bằng hữu hai dao, chứ chưa thấy lấy dao tự đâm mình vì bằng hữu. Tuy hai người đã gặp mặt vài lần, quen biết vài lần, nhưng tình cảm đôi ta chưa đến mức ấy. Lâm Phàm sợ nhất là người ta không thân mà làm như quen lâu rồi. Lâm Phàm mới nói xong trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Phong. Lữ Khải Minh đứng một bên cũng mắt tròn mắt dẹt. Trời ạ, có cần ác vậy không? Không biết Tần Phong cầm hai con dao từ bao giờ, gã đâm vào hai bên xương sườn, máu chảy ồ ạt. Xem ngây người. Lâm Phàm dám thề với trời rằng hắn tự nhận đối xử với bản thân tàn tệ nhất, giờ chợt nhận ra Tần Phong cũng rất tàn nhẫn với chính mình. Hắn chỉ nêu ý kiến nhỏ thôi, nào ngờ mới hỏi xong Tần Phong đã tự mình biểu diễn câu đâm dao hai bên hông. Lữ Khải Minh sợ đến đờ người ra, sư huynh, hắn không bị sao chứ? Gã chưa bao giờ gặp người như vậy, sư huynh chỉ nêu ý kiến chút thôi mà đã nhanh nhẹn biểu diễn ý nghĩa rồi, khiến người bất ngờ, không kịp phản ứng. Đang lúc Lâm Phàm định nói gì thì thấy Tần Phong giơ bàn tay đẫm máu lần nữa cầm lấy tay hắn. Tay hắn dính đầy máu. Biểu tình của Lâm Phàm hơi quái dị. Lâm huynh, hãy giúp ta. Hải quân không thể bị diệt, nó là nơi cho ta hoàn thành tín nhiệm, cho ta tìm được đồng bạn cùng chung chí hướng. Tần Phong nói một hồi thì bật khóc, lòng gã tràn ngập chính nghĩa, tuyệt đối không thể buông bỏ hải quân, càng không thể bỏ rơi mỗi thành viên bên trong. Lữ Khải Minh không nhìn được, góp lời, sư huynh, hay là giúp đỡ đi. Tông môn có trưởng lão ở, chắc không sao. Lữ Khải Minh chưa từng thấy ai ác với bản thân như vậy, trừ sư huynh ra, nguyên nhân là vì cứu người. Bội phục, khiến người phục sát đất. Tuy gã và Tần Phong không quen, nhưng đã bị tinh thần của đối phương cảm động, nên lên tiếng xin sư huynh. Nếu đổi lại người khác thì Lữ Khải Minh chẳng thèm lo, mọi chuyện tùy ý sư huynh. Sư huynh muốn giúp hoặc không thì gã tuyệt đối không nói thêm tiếng nào, thậm chí nghĩ đối phương thật đáng ghét, cứ dây dưa sư huynh nhà mình. Vẻ mặt Tần Phong mong đợi, Lâm huynh. Dao còn ghim hai bên xương sườn bị gã lãng quên, trông không có vẻ gì là đau đớn. Sự việc đã phát triển đến mức này thì hắn còn nói gì được, Lữ sư đệ cũng không nhìn được. Lâm Phàm đành gật đầu, được. Một chữ nhưng làm Tần Phong mừng như điên, quá kích động, máu chảy ồ ạt tuôn ra như suối. Lâm Phàm vội khuyên nhủ, Tần huynh ráng nhịn, đừng kích động, máu tuôn hơi nhiều. Đừng để kích động quá chết tại chỗ này, khi đó thật khó giải thích nguyên do. Không sao, Lâm huynh, ta rất hưng phấn, ta biết Lâm huynh sẽ giúp ta mà. Chúng ta đi ngay bây giờ được không? Tần Phong không chờ lâu thêm được nữa, muốn lên đường ngay. Chậm trễ mỗi giây là người của hải quân thêm một phần nguy cơ, nên Tần Phong muốn đi gấp. Chờ chút, bản phong chủ cần dặn dò chút chuyện. Nếu đi với Tần Phong thì hắn phải nói cho nàng treo cổ biết, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ khiến người câm nín. Lâm Phàm dặn Tần Phong chờ tại chỗ, hắn trực tiếp đi tìm nàng treo cổ. Đến phòng của nàng treo cổ, hắn đẩy cửa vào. Chỉ thấy nàng treo cổ quần áo xộc xệch, da trắng lộ ra trong không khí, chân dài trắng mốt lười biếng gác một chỗ, chỉ có mảnh vải ren tím đắp trên mông che đậy cảnh xuân. Dường như nàng đang ngủ. Lâm Phàm hơi ngây người, sau đó tiến lên, này, tỉnh lại. Nàng treo cổ khẽ rên, rèm mi dài run nhẹ, nàng mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài rũ xuống che trước ngực. Sắp kể chuyện cho ta nghe hả? Áo không đủ che thân, chỉ có tóc dài che đậy, thật là bụng dạ khó lường, không biết nàng ta định dụ dỗ ai. May mà tâm trí của hắn kiên định, khinh thường nữ sắc, nếu làm quá đáng thì hắn không ngại dạy cho đối phương cách trở thành pháo hoa rực rỡ. Lâm Phàm hỏi, nghe gì mà nghe, không rảnh. nhưng cho nàng một cơ hội, ta hỏi nàng, nếu ta không ở trong tông môn, mà có cường giả đạo cảnh đến thì nàng có thể giết hết không? Nàng treo cổ trả lời, có thể. Lâm Phàm lại hỏi, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu? Ừ, tốt, ta ra ngoài một lúc, nàng trông chừng tông môn giúp ta, ai đến kiếm chuyện đều giết. Nếu nàng làm được thì sau khi trở về ta sẽ kể chuyện hai ngày cho nghe. Lâm Phàm không nghi ngờ lời nói của nàng treo cổ. Cô nương này tuy hơi ngốc nhưng tuyệt đối không nói dối. Có thể chịu được một đấm của hắn mà vẫn khỏe mạnh, không ói giọt máu nào là đủ thấy nàng có chút bản lĩnh. Hơn nữa Thanh Oa rất sợ nàng treo cổ càng nói lên nàng ta không. Đơn giản, bởi vậy giao tông môn cho nàng có thể tạm thời yên lòng. Nàng treo cổ bình tĩnh trả lời, tốt. Mắt nàng lấp lóe tia hưng phấn, không chừng chỉ có kể chuyện là dễ nghe nhất. Nàng treo cổ nhìn theo Lâm Phàm rời đi, mắt sáng lấp lánh như ánh sao, hình như đang suy nghĩ điều gì. Tần Phong dò hỏi, Lâm Huynh, có phải đã sắp xếp xong hết rồi? Tổ chức hải quân nguy hiểm trong sớm tối, vào phút quan trọng như vậy chỉ có Lâm Huynh mới giúp được bọn họ. Ừm, đi thôi. Hằng Thiên Vực không quá xa nhưng cũng không gần, tốc độ của ngươi quá chậm, bản phong chủ mang ngươi đi. Lâm Phàm chộp Tần Phong bay lên cao, lao về phía xa. Nhanh quá. Tần Phong giật nảy mình, tu vi của gã không quá cao nhưng tiến bộ rất lớn so với ngày xưa. Lâm Huynh mang theo gã bay quá mau, mau đến khiến người không theo kịp. Trên tông chủ Sơn Phong đặt hai chiếc ghế dài, có người nằm trên đó. Tông chủ và Mặc Kinh Chập nhắm mắt, cảm nhận thứ gì đó không ai biết. Tông chủ như đồng cốt tu luyện nhiều năm, mở miệng hỏi, Kinh Chập, có cảm nhận được cảm xúc hoảng loạn lan tràn trong tông môn chúng ta không? Tông chủ, ta khó khăn lắm mới từ chạm đến bình yên, chưa cảm nhận được cái gọi là hoảng loạn mà tông chủ nói. Mặc Kinh Chập được tông chủ dạy bảo, đã tiến vào trạng thái huyền diệu. Gã từng mách cho người khác biết về loại bình yên đó, nhưng không ai cảm nhận được. Giây phút đó Mặc Kinh Chập phát hiện mình khác với mọi người, không như người ta. Ừm, đừng hoảng sợ, ngươi tiếp tục cảm nhận bình yên đi, để bản tông chủ cảm nhận hoảng loạn. Tông chủ nói xong lại khép mắt, lặng im không nói nữa. Mặc Kinh Chập đã thói quen không khí bên tông chủ cần yên lặng không tiếng động, nên gã cũng nhắm mắt cảm nhận. Lâm Phàm hỏi, Tần Huynh, hải quân của Huynh chú đóng ở đâu? Khi ấy hắn thuận miệng thổi phồng, đâu ngờ Tần Phong tin thật, hợp thành hải quân, còn lôi kéo một đám người. Nếu là trước kia Lâm Phàm tuyệt đối không tin. Loại người như vậy có thể khiến người cam lòng đồng ý tham gia. Nhưng đôi khi không phải mình cho rằng không thể nào thì nó không xảy ra, thật ra có nhiều biến đổi. Tần Phong nghiêm túc nói, ở phía trước. Hải quân chính nghĩa, nơi nào có chiến loạn thì chỗ đó có bóng dáng của chúng ta. Người Hằng Thiên Vực đang sống trong nước sôi lửa bỏng, ta không nhìn được nên điều động tất cả người hải quân lại đây. Muốn quyết tử chiến với những kẻ phá hoại chính nghĩa. Dù chiến đến chỉ còn một người cuối cùng, cũng tuyệt đối không chấp nhận hành vi xấu xa của họ. Lâm Phàm chớp chớp mắt, muốn chết cũng không nên chọn kiểu này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ừm, giỏi lắm, Tần Huynh là người có lý tưởng. Lâm Phàm cảm giác Tần Phong có thể sống đến bây giờ là kỳ tích. Như hắn đây tràn ngập lòng chính nghĩa, khi làm việc chính nghĩa không biết bị người đập chết bao nhiêu lần. Nhìn lại Tần Phong. Đến nay còn có thể vui vẻ nhảy nhót, đủ thấy gã là người có khí vận lớn, không bị người đập chết, rất phi thường. Tần Phong cười, được Lâm Huynh khen ngợi làm gã rất thỏa mãn, chính nghĩa dù sao được người chấp nhận, trên con đường chính nghĩa gặp nhiều hiểm trở nhưng chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Đến rồi, nhanh quá. Phong cảnh trước mắt biến đổi siêu nhanh, chớp mắt đã đến nơi khác. Thực lực của Lâm Phàm quá kinh người. Gã chưa đánh nhau với hắn, nhưng bằng vào tốc độ này đủ khiến nhiều người cúi đầu chịu thua. Bên dưới là một mảnh sơn cốc hoang vắng, có nhiều sơn cốc, nhiều cái hang, núp vào đây thì người bình thường khó phát hiện ra. Lâm Phàm hỏi, Tần Phong, đây là đại bản doanh mà Huynh nói. Tuy chưa đi xuống xem kỹ hơn nhưng hắn ngửi được mùi bi ai, mùi hương của tuyệt vọng. Tần Phong bất đắc dĩ nói, ừ, kẻ xâm nhập cường giả nhiều như mây, chúng ta không thể xuất hiện quang minh chính đại, đành ẩn núp đi, nếu bị phát hiện thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Có ai muốn trốn chứ? Nhưng nếu không trốn sẽ bị người diệt sạch, kết cục càng thảm liệt hơn. Trốn rồi còn bị người đánh tơi bời, gã mất hết mặt mũi. Đi xuống xem sao. Hai người rơi xuống. Có người núp trong góc khuất giám sát tình hình xung quanh. Khi thấy Tần Phong thì hai người chạy ra từ chỗ tối. Tần Phong, ngươi về rồi. Hai người lộ nét mặt vui mừng, có chút sốt ruột. Trong thời gian Tần Phong đi vắng đã xảy ra một số chuyện. Tần Phong giới thiệu sơ, Lâm Huynh, hai vị này đều là thành viên trung kiên của hải quân. Gã quay sang nhìn hai người, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tần Phong thấy sắc mặt của hai người không được tốt, trực giác trong thời gian gã ra ngoài đã xảy ra vài chuyện lớn. Hai người ngước đầu nhìn Lâm Phàm, chuyện này, bọn họ chưa biết người kia là ai, vì sao theo Tần Phong trở về. Tần Phong biết nỗi băn khoăn của hai người, vất tay giải thích cho họ yên lòng, Vị này là Lâm huynh, tuyệt đối đáng tin, không sao đâu. Nếu không thể tin tưởng Lâm Phàm thì Tần Phong không biết nên tin vào ai. Hai người không biết lai lịch của Lâm Phàm, tuy Chi Chi, Điểu từng đăng tin nhưng vực ngoại giới to lớn biết bao, sao có thể khiến mọi người đều biết. Nhưng Tần Phong đã nói vậy thì bọn họ cũng yên lòng. Khi ngươi đi rồi chúng ta nhận được tin kẻ xâm nhập dẫn theo một số tông môn, bị hàng phục đi trấn áp tông môn khác. Lúc chúng ta biết chuyện này thì suy nghĩ một phen, tập hợp đội ngũ đi cứu viện. Cán cân vốn nghiêng về phía chúng ta, nào ngờ kẻ xâm nhập ra tay, chúng ta không có đường đánh trả, bị đẩy lùi, còn chết nhiều người. Nếu không nhờ Hàn Ca thi triển bí pháp đưa chúng ta đi, thì e rằng tất cả đã ngã gục tại đó. Hai người cực kỳ căm hờn, tức bể phổi, nhớ lại cảnh đó vẫn làm họ sợ. Tình hình cực kỳ khốc liệt, cảm giác bất lực thấm sâu vào lòng người, không có chút đường chống cự. Nếu không nhờ Hàn Ca có bí pháp kinh người thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Tần Phong siết chặt hai nắm tay, bấu chặt làm đầu ngón tay xanh trắng, sao có thể như vậy? Tần Phong không ngờ trong thời gian mình đi vắng xảy ra chuyện như vậy, mà dù gã có mặt thì kết cục cũng không tốt hơn gì. Tần Phong bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ai, Lâm huynh cũng nghe rồi đấy, uy thế của kẻ xâm nhập quá mạnh mẽ. Lâm Phàm trợn trắng mắt, nói cái quỷ gì, hắn không nghe hiểu. Uy thế của kẻ xâm nhập quá mạnh mẽ. Giỡn hả? Nhớ lại kẻ xâm nhập từng bị hắn giết đến kêu phụ gọi mẫu, Lâm Phàm câm nín. Bọn họ thảm lắm có biết không? Có chỗ nào uy mãnh như mấy người Tân Bốc? Lâm Phàm nói, đi xem thử. Quá yếu thì đánh nhau rất khó khăn, nếu thực lực cường đại thì sẽ không gặp chuyện như vậy. Tần Phong thành lập hải quân, bên trong không cắt cử chức vị gì, tương đương với chúng sinh bình đẳng, mọi người tụ tập lại với nhau vì tín nhiệm, mặc nhận Tần Phong làm thủ lĩnh. Hai người đi đằng trước dẫn đường, thường nhìn về phía Lâm Phàm. Không biết người trẻ tuổi này là ai? Có lai lịch thế nào? Tần Phong mời đối phương đến làm gì? Sức mạnh cá nhân dù rất cường đại cũng không thay đổi được gì. Bên bọn họ cũng có cường giả đạo cảnh, vốn tưởng có cường giả như vậy thì dù đụng phải kẻ xâm nhập, cũng sẽ không thua te tua, nhưng hiện thực luôn dạy cho họ cách nhìn rõ thực tế. Ở trong tay kẻ xâm nhập thì họ chẳng là cái đinh gì, thua té tát, suýt mất luôn mạng sống. Ui da, đau chết mất, nhẹ chút, nhẹ chút. Lúc bước vào hang núi, hai bên có người bệnh bao vết thương. Lâm Phàm nhìn qua, trông hơi thảm. Một số xác chết nằm thẳng đơ, đã chết rồi. Khuôn mặt Tần Phong nghiêm túc, muốn nói gì nhưng không biết nên nói sao. Tất cả đều là người cùng gã cố gắng vì tín nhiệm chính nghĩa. Nhưng đâu ngờ chỉ một trận chiến làm mất mát nhiều như vậy. Lòng Tần Phong đau nhói. Lâm Phàm quan sát bốn phía, rất muốn hỏi Tần Phong rằng chỗ các ngươi chỉ cần trung trí hướng là được nhập bọn sao. Tu vi của đám người này không quá cao. Đại thánh cảnh. Thông thiên cảnh. Đùa phải không? Kẻ xâm nhập yếu nhất cũng cỡ đạo cảnh, bằng vào đám người này làm sao ngăn cản bước chân của kẻ xâm nhập được. Chẳng khác nào đi tự sát. Những người băng bó vết thương thấy Lâm Phàm thì thầm thắc mắc. Người kia là ai? Vì sao theo Tần Phong trở lại? Tần Phong không đành lòng, gã hỏi, chúng ta mất bao nhiêu huynh đệ? Gã không ngờ mất mát nhiều người như vậy, còn người bị thương nữa, vết thương khá nặng, trong thời gian ngắn khó mà khỏe lại. Người báo cáo tình huống lộ vẻ bi thương, tổng cộng mất 68 người, 132 người bị thương. Nhiều vậy sao? Tim Tần Phong rớt cái bịch, thảm quá, rất thảm, mất mát nặng. Lâm Phàm chợt thấy bóng người ở phía trước, hắn ngạc nhiên kêu lên, ủa, bóng dáng kia rất quen thuộc. Là người mà hắn luôn tìm kiếm. Lâm Phàm nhấc chân bước tới trước. Hàn Bích không cúi đầu, không nhìn thấy mặt nhưng phát ra hơi thở nặng nề, suy sút. Một cô nương ngồi ở trước mặt băng bó cho gã. Hai người im lặng không lên tiếng. Bộp. Lâm Phàm đi tới trước mặt hai người, phát hiện bụng của Hàn Bích không chảy ra máu. Trong bụng còn ghim vũ khí bén hình tam giác, không biết là cái gì nhưng trông không phải vật bình thường. Hàn ca, hãy cố chịu đựng, ta sắp rút ra đây. Giọng của cô nương dịu nhẹ nhưng hơi hoảng. Với thực lực của họ bị chút vết thương như vậy không đáng gì, nhưng binh khí này là của nhóm kẻ xâm nhập, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Nên muốn lấy ra rất khó khăn, không dễ dàng. Hàn Bích không khẽ ừm. Gã cố gắng nhịn đau, cũng cố gắng ngăn cản lực lượng phát ra từ binh khí này. Với tu vi, của gã đã có vài lần suýt bị lực lượng phát ra từ binh khí này đánh ngã, nhưng cuối cùng đều vượt qua. Hàn Bích không chợt cảm giác người đứng trước mặt mang hơi thở rất quen thuộc, gã ngước đầu lên, sắc mặt thay đổi, không tin được. Hàn Bích không kinh ngạc kêu lên, sư huynh, sao sư huynh ở đây? Hàn Bích không ngờ sư huynh sẽ xuất hiện tại chỗ này. Thật sự là ngươi, Hàn sư đệ. Trong thời gian này ngươi đi đâu? Tại sao không về tông môn? Lâm Phàm không ngờ Hàn Bích không tham gia vào hải quân. Theo hắn biết thì lẽ ra Hàn Bích không ở Nhật Chiếu. Tông mới đúng, sao chạy đến nơi đây? Cô nương đang băng bó cho Hàn Bích không nghe vậy ngừng động tác, nhìn nam nhân đứng phía sau. Đây là sư huynh của Hàn ca. Nhưng chưa nghe bao giờ. Hàn Bích không khó mà kể hết ra, sư huynh, ta, gã vốn ở trong Nhật Chiếu Tông, nhưng tình huống có nhiều bất ngờ, sau đó cơ duyên trùng hợp đưa đẩy gã tham gia vào hải quân. Lâm Phàm phẩy tay ý bảo cô nương tránh sang một bên, được rồi, khoan nói chuyện, để ta xem vết thương của ngươi. Hắn cẩn thận quan sát vết thương. Hàn Bích không nói, sư huynh, chỉ là vết thương nhỏ, không sao đâu. Không sao cái con khỉ, tu vi của ngươi quá yếu, không xem hiểu tình huống bên trong. Đây là rót lực lượng tu vi đạo cảnh vào trong, với thực lực của ngươi có thể sống đến bây giờ xem như may mắn. May mà mới rồi không rút ra, nếu không thì mạng nhỏ của ngươi cũng mất. Cô nương ở một bên giật nảy mình, không ngờ sẽ như vậy. À, Hàn Bích không bất đắc dĩ, sư huynh nói quá thẳng, không cho người mặt mũi. Thật ra tu vi của gã không yếu, nhưng ở trong mắt sư huynh thì vẫn yếu ớt, làm gã không biết nên nói cái gì. Tần Phong sững sờ nhìn Hàn Bích không ngờ Hàn huynh là sư đệ của Lâm huynh. Gã rất bất ngờ, chưa nghe Hàn Bích không kể bao giờ. Nhưng yên tâm, có sư huynh ở, mấy cái này là chuyện nhỏ. Chờ chút, ta tìm ít đan dược cho ngươi ngậm trong miệng. Lâm Phàm lục tìm chữ vật giới chỉ, nhiều đan dược quá, hơi khó phân biệt. Mục tiêu của hắn là trị thương, cần dược hiệu mạnh, thứ khác thì hắn không có nhiều chứ đan dược bao la, có đủ loại, xem như kho tàng đan dược di động hình người. Tìm được rồi. Lâm Phàm lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng Hàn Bích không. Lúc đan dược được lấy ra, mùi thuốc nồng nặc làm mọi người giật mình, chỉ nhìn bằng mắt thường đã nhìn ra đan dược này chắc chắn không phải vật phàm. Không sao đâu sư đệ, tay của sư huynh rất nhanh, bảo đảm không có chút cảm giác. Tay Lâm Phàm cầm binh khí tam giác, hơi gồng sức. Phụt, máu tuôn ra. Dù có đan dược làm dịu vẫn khiến Hàn Bích không khẽ rên, máu tươi từ mặt nạ chảy xuống. Hàn Bích không sắp chết ngất, suýt hét dầm lên. Nếu không phải vì chút mặt mũi, không thể gào to thì gã đã rú lên rồi. Sư huynh gạt người, thế này mà nhanh cái gì, mau chết người. May mắn có đan dược kèm theo, nếu không thì chưa chắc Hàn Bích không chịu đựng nổi. Lâm Phàm xòe năm ngón tay bao phủ miệng vết thương của Hàn Bích không, Khi hắn rút ra, thì binh khí tam giác tuôn trào lực lượng muốn chui vào người Hàn Bích không, nhưng bị Lâm Phàm bắt lấy, đùa giỡn trên đầu ngón tay, sau đó siết mạnh bóp nát. Lâm Phàm cầm binh khí trong tay, thú vị đây. Loại lực lượng này đối với người khác là mạnh mẽ đến siêu khủng bố. Nhưng với hắn thì là mạnh hơn con kiến bình thường một chút. Sư đệ ổn chứ? Tốc độ tay của sư huynh nhanh đúng không? Đã bảo không đau thì chắc chắn không đau. Hàn Bích không muốn nói chuyện nhưng nghe sư huynh nói mấy lời đó thì câm nín. Cuối cùng gật đầu nói, tốc độ tay của sư huynh quá nhanh. Đúng là sư đệ không cảm giác chút đau đớn nào. Mặt của Hàn Bích không trắng bệch không chút máu. Lúc binh khí bị rút ra thật sự rất đau, như bị người cắt xuống một miếng thịt. Nhưng sư huynh đã nói như vậy rồi thì gã còn cào nhau gì được. Phải gật đầu đồng ý, răng rắc. Binh khí tam giác bỗng biến đổi, bị lực lượng nào đó ăn mòn hóa thành đốm sáng hòa vào không khí, biến mất. Cái này, Lâm Phàm nhìn không hiểu, sau khi rút ra thì biến mất, khá ấn tượng. Hàn Bích không biến sắc mặt nói, nguy rồi. Sư huynh, ta cảm nhận không gian dao động, binh khí này là vật định vị, chắc kẻ xâm nhập đã phát hiện vị trí của chúng ta. Hàn Bích không cũng có cơ duyên của mình, thuật giữ mạng của gã là nhạy cảm với dao động không gian. Khi binh khí tam giác biến mất, Hàn Bích không cảm nhận rõ ràng lực lượng đó. Có người kêu lên, cái gì? Không ngờ kẻ xâm nhập còn có hậu chiêu này, chắc bọn họ cũng đang nghĩ chúng ta sẽ trở về chữa thương, sẽ rút binh khí ra nên thừa dịp mò đến. Với tình huống hiện giờ rất khó rời đi, kẻ xâm nhập mà đến thì chắc chắn không có cơ hội chống cự. Mọi người dọn dẹp đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây ngay. Tần Phong biết sự việc căng thẳng, nếu cứ tiếp tục thế này thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Chờ chút, đi làm gì? Ngươi kêu bản phong chủ đến đây chẳng phải để xử kẻ xâm nhập sao? Chúng ta không cần đi tìm, người ta tự đưa lên cửa, đỡ khỏi phải đi đâu. Lâm Phàm câm nín với Tần Phong, kẻ xâm nhập vừa đến đã bỏ chạy thì kêu hắn lại đây làm chi? Xem kịch hay chạy theo góc vui? Kẻ xâm nhập cuồng bạo tìm đến thì càng phải ngồi chờ, sau đó giết hết, thế là giải quyết xong, đâu cần rắc rối vậy. Tần Phong nói, Lâm huynh, không phải vậy, chắc chắn kẻ xâm nhập đã chuẩn bị sẵn sàng mới đến. Ý tưởng của ta là chúng ta không thể đánh bừa, đánh du kích với họ, từ từ mài mòn sức lực bên kẻ xâm nhập. Tần Phong biết Lâm Phàm rất lợi hại, giết nhiều kẻ xâm nhập, nhưng lần này thì khác, trong kẻ xâm nhập xuất hiện người mạnh mẽ hơn, không thể đấu cứng. Lâm Phàm hết sức bình tĩnh nói, đừng lo lắng, chuyện nhỏ, hễ bọn chúng đến thì bảo đảm có đến không về. Lâm Phàm thông cảm Tần Phong hốt hoảng, nhưng bị hù sợ đến mức này thì hơi kỳ cục. Sợ cái gì? Đến thì chém chết. Một nam nhân mảnh khảnh đi ra, biểu tình coi rẻ khinh thường nhìn Lâm Phàm, huynh hoang. Tần Phong lên tiếng, Triệu Tùng, vị này là Lâm huynh, thái độ thế là sao? Tần Phong không muốn thành viên xung đột với Lâm huynh. Triệu Tùng bất mãn liếc Tần Phong một cái, người này tìm ở đâu ra mà hoang hoang quá vậy. Hắn chưa cảm nhận sự khủng bố của kẻ xâm nhập, nên tự tin có thể giết kẻ xâm nhập, khiến chúng ta cùng hắn ở đây, chờ chết chẳng khác nào để tất cả huynh đệ tỷ muội nằm yên, cho kẻ xâm nhập dẫm lên. Triệu Tùng không nhịn được, đối đầu với kẻ xâm nhập không biết đã chết bao nhiêu người. Trong lòng Triệu Tùng khủng hoảng sợ hãi, không dám đối kháng với kẻ xâm nhập. Chính nghĩa, giúp đỡ người khác gì đó toàn vứt vào sọt rác. Trước kia Triệu Tùng cứ nghĩ tham gia vào hải quân sẽ kiếm được danh lợi hay chỗ tốt gì, nhưng nay xem ra là lấy mạng chơi với đối phương. Hàn Bích không ngẩng đầu, vững tin vào Lâm Phàm, sư huynh, ta tin vào sư huynh. Không phải Hàn Bích không hiểu rõ thực lực của Lâm Phàm, bao nhiêu mà vì khi người ta không tin tưởng, gã làm sư đệ không thể không tin, dù cuối cùng phải chết thì lúc này gã vẫn kiên quyết tin tưởng sư huynh. Lâm Phàm cười nói, ừ, sư đệ yên tâm, sư huynh chưa từng khiến người thất vọng, hôm nay cũng vậy. Người phe mình tin tưởng vào mình, cảm giác đó rất thoải mái. Còn về người khác nghi ngờ thì hắn chẳng cần. Ngươi điên rồi, Hàn Bích không? Hắn là sư huynh của ngươi, ngươi tin tưởng hắn không có gì lạ, nhưng chúng ta không thể đánh cược với hắn. Cảm xúc của Triệu Tùng hơi kích động, dù đã xảy ra đại chiến, mọi người ít nhiều gì mang vết thương, còn gã trừ hơi lấm lem ra trên người không một vết chầy. Các vị, xin hãy nghĩ cho kỹ. Tín nhiệm của chúng ta đúng là vì chính nghĩa, nhưng không phải cái gọi là chính nghĩa ngu xuẩn. Có mắt đều thấy thực lực của kẻ xâm nhập, tu vi đạo cảnh. Nhưng các ngươi đừng quên kẻ xâm nhập đến sau có thực lực khủng bố đến mức tận cùng, dù là đạo cảnh đỉnh cũng không đánh lại. Các người nghĩ một mình hắn có thể giết hết đám kẻ xâm nhập kia sao? Đám người mang vết thương liếc nhau. Có người cúi đầu nhỏ giọng nói, Tần Phong, hắn nói đúng, chúng ta không thể chết uổng vậy được, dù chết cũng nên chết cho có ý nghĩa. Đúng rồi, hắn còn trẻ vậy, dù tu vi cường đại cũng không thể nào đánh lại kẻ xâm nhập. Nếu xảy ra đại chiến, hắn có thể chạy thoát nhưng chúng ta thì không. Lục tục có người công nhận lời của Triệu Tùng. Nhưng cũng có người cho rằng không nên đi, có chết thì chết, trước khi chết kéo theo một người là lời rồi. Tần Phong giải thích, Lâm huynh, xin đừng để bụng, bọn họ chỉ là... Gã hy vọng Lâm Phàm không phật lòng, đương nhiên Triệu Tùng nói ra tình huống cũng có lý. Lâm Phàm nhìn Tần Phong, lại xem nhóm người, cảm giác đều là đồ hèn. Lâm Phàm không giận chút nào, dù sao không phải ai đều mạnh như vậy. Đôi khi cường đại là phải tự cảm nhận, không thì cả đời chẳng chạm vào được. Sự cường đại của Lâm Phàm thuộc tình huống này. Lâm Phàm nói, hoặc là các ngươi chạy trước đi, dù sao chút nữa các ngươi cũng chẳng giúp được gì. Mọi người nghe câu này rất chói tai. Tần Phong nghiêm túc nói, làm vậy sao được, Lâm huynh, Tần Phong này tuyệt đối sẽ không vứt bỏ một bằng hữu nào. Triệu Tùng tức giận xen lời, ha ha, không biết trời cao đất rộng, nói bốc nói phét. Tần Phong, ngươi tìm người ở đâu ra? Lúc này rồi còn lề mề làm gì, chút nữa muốn đi cũng không đi được. Triệu Tùng cảm giác gặp đồ ngốc, tiếp tục ở lại đây là tự tìm đường chết. Rốt cuộc các ngươi có đi không? Nếu không đi thì ta đi. Hải quân, chính nghĩa gì đó. Đến lúc này rồi các ngươi còn chưa hiểu sao? Chúng ta chỉ là tốt thí, ai quan tâm sự sống chết của chúng ta? Có ai nghĩ đến? Những đại tông môn này thực lực mạnh hơn chúng ta, nhưng bọn họ đang làm gì? Lưu giữ thực lực, nhìn chúng ta như xem tên hề. Cảm xúc của Triệu Tùng cực kỳ kích động, chỉ muốn dẫn người rời đi. Triệu Tùng đã nhìn ra, hải quân không có tương lai, tiếp tục ở lại đây cuối cùng không biết chết như thế nào. Có nam nhân quen thân với Triệu Tùng tiến lên nói, Triệu ca đừng nói vậy, đây là tín nhiệm của chúng ta. Triệu Tùng chộp lấy cổ tay của đối phương, biểu tình nghiêm túc hỏi, tín nhiệm? Tín nhiệm cái con khỉ, ngươi có đi không? Thiếu niên lắc đầu nói, ta không đi, nơi này chất chứa tín nhiệm của ta. Tông môn của ta bị người hủy diệt, nên ta phải ngăn cản chuyện như vậy xảy ra. Ngu xuẩn, ngươi không đi thì ta đi, có ai muốn theo ta thì đi ngay bây giờ, chờ chút nữa sẽ không đi được. Triệu Tùng nhìn quét một vòng rồi xoay người rời đi, gã không muốn ở lại đây, lát nữa nguy cơ sẽ kéo đến. Lục tục có người theo Triệu Tùng rời đi. Nhưng có người không đi, họ ở lại không phải vì tin tưởng. Lâm Phàm mà định quyết tử chiến với kẻ xâm nhập, họ đã chuẩn bị đối mặt điều tệ hại nhất. Tần Phong muốn ngăn Triệu Tùng lại nhưng không có cách nào. Đành trơ mắt nhìn gã mang một số người đi. Tần Phong không kiêng dè nói, Lâm huynh, ngại quá, để huynh chê cười. Lâm huynh muốn ở lại vậy thì cứ ở lại, Tần Phong này không phải hạng người ham sống sợ chết, sẽ đánh một trận với kẻ xâm nhập vậy. Lâm Phàm lắc đầu nói, không phải, không cần thấy ngại, không trách các ngươi được, thực lực quá yếu, tầm mắt hẹp hòi, không cảm nhận được cảm giác trái tim phình to sắp nổ chỉ vì quá mạnh, cảm giác đó khốn khổ biết bao. Tần Phong thộn mặt ra, nói cái quỷ gì? Gã không nghe hiểu một chữ nào. Người chọn ở lại cũng ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Tần Phong mang về nhân tài này đến từ xứ nào vậy? Quá cản rỡ, quá tự tin. Ai? Mọi người thở dài. chưa cảm nhận sự cường đại của kẻ xâm nhập thì không hiểu thế giới to lớn cỡ nào, mình là ếch ngồi đáy giếng. Cô nương băng bó cho Hàn Bích không nhỏ giọng nói, Hàn ca, sư huynh của ngươi thật là... Nàng muốn nói là sư huynh của ngươi khùng khùng, nhưng ngẫm nghĩ lại không nói. Hàn Bích không im lặng, có chút bất đắc dĩ, gã cảm giác sư huynh tự tin còn hơn lúc trước. Hết cách, có lẽ vì như vậy nên mới là sư huynh. Lâm Phàm đề nghị với nhóm người, này, thật ra các ngươi không cần ở lại, nơi này có một mình bản phong chủ là đủ. Nếu các ngươi không yên tâm thì có thể trốn đi, chờ giải quyết xong rồi trở ra. Dù sao sống treo tim treo gan cũng không tốt, dễ khiến cảm xúc tan vỡ. Người ta không tin tưởng mình cũng không khiến hắn phật lòng, khoe khoang, chứng minh bản thân với người khác là hành động nhàm chán. Lâm Phàm chỉ quan tâm điểm. Hắn không giỏi nói chuyện, lời vừa nói chắc sẽ làm người ta khó chịu. Không sao, khó chịu cũng kệ, lời thật lòng luôn không dễ nghe. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không lâu sau, bên ngoài có uy thế khủng bố lan tràn đến, như núi nặng nề đè trên mình mọi người. Đến, kẻ xâm nhập đến rồi, chúng ta bị phát hiện. Những người chưa rời đi rất là khủng hoảng. Lúc chưa cảm nhận kẻ xâm nhập đến thì tuy họ sợ nhưng không bối rối như bây giờ. Cảm giác khủng bố nghiền áp, cả người của họ như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh lẽo, muốn chạy cũng không có sức lực. Là nơi này, bọn họ trốn ở chỗ này. Bên ngoài vọng vào giọng nói quen thuộc, hình như là Triệu Tùng. Giọng đó là, có người biểu tình phức tạp, trên mặt tràn ngập khó tin. Triệu Tùng mới vừa đi không lâu, giờ lại nghe giọng của gã. Mọi người có linh cảm không may. Giọng nói kêu căng vang bên ngoài, ra hết đi, người buông xuống đại nhân đã đến, các ngươi muốn trốn đi cũng vô dụng. Nghe kỹ thì đúng là Triệu Tùng. Chết tiệt, tên này đi thì cứ đi, không ngờ hắn thần phục trong tay kẻ xâm nhập, đáng giận. Đa số người cực kỳ trơ trẽn với hành vi này. Muốn rời đi thì họ sẽ không phàn nàn gì, ai có chí nấy, hải quân không phải tổ chức bắt buộc giữ người, đi hay ở là tự do của cá nhân. Nhưng vừa đi đã tham gia vào kẻ xâm nhập, hành vi này rất ác liệt. Tâm tình Lâm Phàm sung sướng, đến nhanh thật. Thành viên tiên phong của kẻ xâm nhập rất yếu, đơn giản như nghiền chết con kiến. Giờ hắn biết lại có cường giả trong kẻ xâm nhập đến, khiến hắn rất hưng phấn. Trái tim lâng lâng cần được chút ra, thắng mãi dễ khiến người lạc mất bản thân, sa đọa trong vũng lầy kiêu ngạo. Cần phải chiến đấu, tốt nhất là bị người đánh chết, hắn cần cảm giác đó nhất. Tần Phong lên tiếng, Lâm huynh, ta đi ra với huynh. Tuy không đánh lại người ở bên ngoài, nhưng gã tuyệt đối sẽ không lùi bước trong trường hợp này. Lâm Phàm ngăn lại, không cần, ngươi ở lại đây là được, không cần các ngươi giúp đỡ. Tần Phong nhìn Lâm Phàm, muốn nói chuyện nhưng không thốt nên lời. Răng rắc, Lâm Phàm bẻ cổ, cười tươi đi ra ngoài. Đừng hoảng, hôm nay là bữa tiệc thịnh soạn. Hắn nói xong khóe môi nhếch cao. Tần Phong thấy nụ cười đó, cảm giác hơi gai người, tự tin quá mức. Bên ngoài, Triệu Tùng chân chó đứng cạnh kẻ xâm nhập. Gã chỉ muốn chửi thề, vốn muốn trốn khỏi đây, nào ngờ giữa đường đụng phải kẻ xâm nhập. Chưa kịp đầu hàng đối phương thì người theo gã rời đi đã tấn công kẻ xâm nhập. Triệu Tùng nhìn mà suýt ướt quần, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Triệu Tùng khom lưng, mắt hí lấm lét, thấp hèn nói, chủ nhân, bọn họ núp trong hang núi bên dưới. Gã hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi. Nam nhân có mái tóc vàng tỏa sáng, người thẳng tắp, chiến giáp màu vàng phủ lên người thêu hoa văn kinh người. Dù nam nhân chỉ đứng im thì không gian quanh người gã cũng nhẹ chấn động, các hạt màu vàng từ người gã khuếch tán ra bốn phía. Kẻ xâm nhập xung quanh kính cẩn đứng bên nam nhân. Khi đối phương chưa đến vực ngoại giới thì bọn họ mạnh nhất, có địa vị cao nhất. Bây giờ chân thần tử đến, tất cả phải đứng sang một bên hết. Lâm Phàm đi ra khỏi hang núi, đến đông đủ rồi. Hắn ngước nhìn trời, mặt trời hơi chói mắt. Không khí rất tốt. Cánh mũi hít hà, trong không khí không có mùi nhưng hắn đinh ninh. Là có, ai nói không khí không có mùi thì đứng ra ngửi thử. Triệu Tùng vội nói, chủ nhân. Hắn là người được Tần Phong mang về, chắc chắn cả đám đều ở bên trong. Gã phải biểu hiện ra giá trị của mình trước mặt chủ nhân, không thì khó đoán tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm hét to, này, những kẻ xâm nhập các ngươi chiếm cứ hàng thiên vực mà sao chỉ có vài tên đến đây? Còn ai nữa không? Lâm Phàm không ôm chút hy vọng nào với kẻ xâm nhập bình thường, tuy có thể tăng lên nhiều điểm nhưng giết chán chết. Triệu Tùng bước ra một bước, nạt nộ Lâm Phàm, láo xược. Vị này là người buông xuống đại nhân. Chân thần tử Tư Mã Long Vân, nhà ngươi dám láo lếu, còn không mau quỳ xuống. Leng keng. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Phàm lấy không gian thần trụ ra, định bắt đầu đánh, nói nhiều tốn nước miếng. Hưng. Không gian thần trụ. Tư Mã Long Vân nhận ra ngay cây cột đó là không gian thần trụ. Gã vẫn tin đường hầm không gian bị trục trặc, nếu không thì vì sao bọn họ buông xuống gặp nguy hiểm. Giờ thấy không gian thần trụ thì đã hiểu, âm dương hợp nhất, đã thành một thể. Ngay lúc này, Lâm Phàm hành động. Hắn giơ không gian thần trụ đập mạnh trong không khí. Nói nhảm nhiều quá, có thể sống tiếp rồi hãy nói chuyện với bản phong chủ. Ầm ầm, gậy quất qua, không gian nổ đì đùng. Những kẻ xâm nhập đi theo đến đều giễu cợt nhìn, nhưng rồi tất cả mặt biến sắc. Bùm, vết rạn đen dày đặc trên hư không, dòng chảy ngược hư không khủng bố bị trùng kích dâng trào sóng thần. Nguyên góc trời rung rinh lắc lư như thể tùy thời tan vỡ. Tư Mã Long Vân ngạo nghễ đứng đó, một tay chụp không gian thần trụ, vẻ mặt khinh thường nói, hừ, có biết ngươi muốn bị thương ai không? Nhưng giây sau Tư Mã Long Vân ngây người, khó tin ngoái đầu nhìn. Kẻ xâm nhập đi theo gã đến đều tê liệt, người nổ cái bùm, ngựa máu rơi lộp độp. Tư Mã Long Vân hóa đá, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng gã đỡ đòn rồi mà sao bọn họ vẫn gặp bất trắc? Triệu Tùng ở trước mặt Tư Mã Long Vân giữ tư thế cũ, không nhúc nhích, như đã chết. Răng rắc. Trên mặt Triệu Tùng lan tràn vết rạn, người vỡ thành nhiều mảnh. Lâm Phàm cười nói, này, người đỡ thì cứ đỡ, nhưng phải suy xét đến bản phong chủ quất qua kéo theo gió lốc mạnh còn hơn đạo cảnh. Những tên kia muốn ngăn cản chẳng khác nào nằm mơ. Hắn đập đường gậy hết sức nghiêm túc. Nếu không có nam nhân mặc giáp vàng, thì có lẽ Lâm Phàm sẽ chơi với nhóm kẻ xâm nhập này. Nhưng đã xuất hiện người mạnh mẽ hơn, chơi đùa với kẻ yếu rất chán. Chẳng bằng trực tiếp giải quyết, rảnh tay chơi với người mạnh nhất, vậy mới vui. Tư Mã Long Vân giật nảy mình nhìn Lâm Phàm, ngươi. Gã không dám tin chuyện như vậy sẽ xảy ra. Đối phương chỉ có tu vi đạo cảnh, sao ngăn được gã? Không thể nào. Tư Mã Long Vân nhìn quanh, mới rồi còn có một đám người làm bạn nhưng nay chỉ mình gã cô độc. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến người không phản ứng lại. Tư Mã Long Vân kinh ngạc hỏi, tu vi của ngươi không phải đạo cảnh. Chắc chắn rồi, thực lực của đối phương chắc không phải đạo cảnh, nếu không thì tuyệt đối không có uy thế như vậy. Nhưng vô lý, vực ngoại giới cao nhất là tu vi đạo cảnh, sao xuất hiện tồn tại mạnh hơn được? Lâm Phàm ngoắc ngón tay, mắt bị mù à. Bản phong chủ là tu vi đạo cảnh, ngươi đừng thấy không đánh lại bản phong chủ, thì mưu toan tâng bốc tu vi của bản phong chủ lên, tìm lý do cho sự thất bại của mình, làm vậy không được. Lâm Phàm rất hào hứng. Hắn đợi bao lâu rồi? Rốt cuộc đợi đến một người có thể đánh thỏa thích. Từ sau khi tu vi đến đạo cảnh thì vực ngoại giới này, không vài người có thể đánh nhau với hắn. Đương nhiên vẫn có loại người đó, nhưng đều bị nhốt trong cấm địa, và không phải con người. Tư Mã Long Vân lạnh lùng trừng Lâm Phàm, vớ vẩn, ngươi mới mù. Không ngờ vực ngoại giới có người như ngươi, ghi chép sai lầm, nhưng không sao, dù tu vi của ngươi vượt qua đạo cảnh thì hôm nay vẫn phải chết tại đây. Tay chụp không gian thần trụ gồng sức. Lực lượng mạnh mẽ tích lũy trên đầu ngón tay. Tư Mã Long Vân hét lớn, muốn giật lại không gian thần trụ và ném Lâm Phàm ra ngoài. Nhưng diễn ra cảnh lúng túng. Không gian thần trụ không nhúc nhích, mặc cho Tư Mã Long Vân gồng sức cỡ nào thì nó không có chút phản ứng. Ngươi làm gì vậy? Không thấy mất mặt à? Ngươi muốn cướp không gian thần trụ từ tay bản phong chủ. Nhưng chút sức đó không đủ đâu. Lâm Phàm cảm giác đối phương rất mất mặt. Nếu sức lực cuồng bạo một chút, hoặc có thể lung lay không gian thần trụ trong tay hắn thì không mất mặt đến vậy. Nhìn xem, Tư Mã Long Vân gào to muốn rách họng nhưng vô dụng, không gian thần trụ ở trong tay gã không nhúc nhích, Lâm Phàm nhìn mà tội nghiệp dùng. Tư Mã Long Vân tức xì khói, ngươi. Tư Mã Long Vân chưa từng gặp chuyện như vậy, giờ nó diễn ra ngay trước mắt. Cái tên đáng giận, ngươi dám trêu đùa ta, ta muốn ngươi trả giá đắt. Tư Mã Long Vân xòe năm ngón tay chụp không khí. Hư không phẳng lặng chợt nổi sóng gió. Các đốm sáng bỗng sinh ra, lan tràn trong không khí, ngưng tụ trong tay Tư Mã Long Vân. Đạo cảnh, ta sẽ cho ngươi xem lực lượng cao hơn đạo cảnh khủng bố đến mức nào. Tư Mã Long Vân đẩy tay ra, ánh sáng tụ lại tỏa thần quang chói lòa. Cái thứ gì? Lâm Phàm rất tò mò, không biết thế công của đối phương như thế nào. Hắn cảm nhận lực lượng siêu khủng bố ập đến, không gian bị lực lượng này đè ép biến mất. Lâm Phàm bỗng giơ ngón tay điểm vào phía trước. Bùm! Vang tiếng nổ trầm đục. Một vòng xoáy màu đen hiện ra trước mặt Lâm Phàm, bị hắn chỉ một cái chặn lại. Lâm Phàm cau mày, hừm. Không gian xung quanh như khí thể bị vòng xoáy màu đen không ngừng hút vào, sức hút mãnh liệt bộc phát ra. Có chút ấn tượng. Tuy không dám hiểu đối phương dùng cách gì sinh ra uy thế như vậy, nhưng phải công nhận là rất lợi hại, như lỗ đen. Lâm Phàm giơ tay đập một phát. Bùm. Vòng xoáy màu đen bị lực lượng này trùng kích thì nổ tung, biến mất ở trước mắt. Cái quỷ gì? Mặt ngoài Tư Mã Long Vân bình tĩnh nhưng bên trong sợ đứng tim. Đùa hả trời? Tuy biểu tình của ngươi rất bình tĩnh nhưng bản phong chủ đã nhìn thấu, trong lòng ngươi đang rất hoảng. Biểu tình của Tư Mã Long Vân không thay đổi nhưng thân thể khẽ run đã chỉ chứng gã. Luống cuống. Chắc gã bối rối lắm. Tư Mã Long Vân cười nói, hừ, hoảng. Dân bản xứ nho nhỏ nhà ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc. Biểu hiện của ngươi khiến người có chút hứng thú, nhưng muốn sống trong tay ta thì bỏ đi, đừng nằm mơ. Tuy chưa trực tiếp đánh nhau nhưng Tư Mã Long Vân đã có tính toán bước đầu. Tu vi của dân bản xứ này chắc vượt qua đạo cảnh đỉnh, nhưng còn trong tầm tay gã. Tư Mã Long Vân cảm nhận cảnh giới thật sự của đối phương vẫn là đạo cảnh. Hừ, thiên tài thôi mà, xem mãi chán mắt. Tư Mã Long Vân xem Lâm Phàm là thiên tài, một tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới. Gã thấy nhiều loại người như vậy rồi, vô địch trong cùng cảnh giới chẳng phải chuyện hiếm hoi gì. Truyền nhân đích thực của thế lực lớn đều có năng lực đó. Dù là gã, lúc còn là đạo cảnh cũng được gọi là vô địch trong cùng đẳng cấp, nhưng chỉ vẻn vẹn ở cùng cảnh giới, vượt một đại cảnh giới, khiêu chiến với người cao hơn là tự sát. Tư Mã Long Vân bỗng cười điên dại, ha ha. Một vòi rồng lốc xoáy lấy Tư Mã Long Vân làm trung tâm dâng lên, ánh sáng rực rỡ bao quanh. Lực lượng khủng bố bộc phát từ trong người gã, mặt đất rung rinh nứt dạn li ti. Dân bản xứ, ngươi cảm nhận được chưa? Đây chính là lực lượng, chênh lệch giữa ngươi và ta xa xôi như muôn sông nghìn núi. Ha ha. Tư Mã Long Vân siết chặt nắm tay, ngửa đầu cười to. Bày ra lực lượng trước mặt kẻ yếu mang đến cảm giác sung sướng vô cùng. Bùm. Lâm Phẩm biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Tư Mã Long Vân, siết nắm tay đấm vào bụng đối phương. Đã cảm nhận được, sức mạnh của ngươi tạm được. Vang tiếng trầm đục. Sóng xung kích lực lượng bộc phát ra, từ người đối phương hình thành xung lực khuếch tán bốn phương tám hướng. Phụt. Khụ khụ. Tư Mã Long Vân đang cuồng cười bỗng cảm giác như cổ họng bị chặn lại, khó khăn ói ngụm máu. Gã khòm lưng xuống lùi ra sau, dạ dày quặn thắt. Đối với gã thì tình huống không nên như vậy, vì sao xảy ra chuyện thế này? Lâm Phàm cười hỏi, thế nào? Sức lực nắm đấm này không quá lớn, nhưng người bị đánh hộc máu, có vẻ thân thể của ngươi không được tốt. Nhưng thực lực của đối phương làm Lâm Phàm hơi chú trọng, nếu đạo cảnh hứng lấy nắm đấm này thì đã nát bấy, còn đối phương chỉ hộc máu, khá kinh người. Đương nhiên có một phần nhờ vào khôi giáp trên người Tư Mã Long Vân là thứ tốt, phòng ngự giảm phần lớn tổn thương. Đau. Thật đau. Tư Mã Long Vân cau mày, đau đến nỗi sắp hét lên, nhưng nghe đối phương nói làm gã ráng nhịn xuống. Tư Mã Long Vân cố nén đau đớn, phản bác lại, hừ. Chỉ có thế thôi sao, không đau không ngứa. Đây là nắm đấm của ngươi. Yếu như sen. Gã sẽ không thừa nhận cú đấm này đã cho gã cảm nhận cơn đau. Lâm Phàm ngoắc ngón tay mời Tư Mã Long Vân. Được rồi, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, tấn công vào bản phong chủ này. Nếu ngươi quá sơ suất, đến chết cũng chưa bộc phát ra hết thực lực thì đừng trách bản phong chủ. Vừa lúc, hắn cũng muốn xem tu vi vượt trên đạo cảnh sẽ mạnh đến mức nào. Cuồng vọng. Tư Mã Long Vân nổi khùng lên, duỗi thẳng đôi tay, xòe năm ngón, hai tay vỗ mạnh vào nhau. Ầm ầm. Vị trí nơi Lâm Phàm đứng bỗng nổ tung, không gian như mảnh gương vỡ, nhiều màn đen hiện ra. Lâm Phàm xuất hiện ở phía xa, khóe môi cong lên, lợi hại, nhưng đáng tiếc, mặc khôi giáp thì có biết thi triển ngạnh công không? Lâm Phàm gầm lên, dốc hết sức ra. Thân hình tăng vọt chiều cao, cơ bắp như sơn mạch kéo dài liên miên, phù văn nổi trên người, mái tóc dài như rồng uốn éo điên cuồng, không ai bì nổi. Ầm ầm. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, khi lực lượng lên đến đỉnh thì vần xung lực mãnh liệt khuếch tán ra, thổi quét thiên địa, mặt đất rung bần bật. Uy thế mạnh mẽ còn hơn lúc trước Tư Mã Long Vân làm. Gió to thổi qua, tóc dài bay rối, sắc mặt Tư Mã Long Vân thay đổi. A, lực lượng này mạnh quá. Tuy Tư Mã Long Vân khinh thường dân bản xứ, nhưng người này bộc phát ra lực lượng khủng bố kinh người. Lợi hại, không ngờ vực ngoại giới thật sự vượt sức tưởng tượng của ta, nhưng không dễ vậy. Tư Mã Long Vân hét to, phù trần bất đinh. Hơi thở của gã trở nên quỷ dị, không gian xung quanh vặn vẹo như mặt nước. Đây là lực lượng vượt trên đạo cảnh, khống chế không gian rồi đảo ngược kinh người. Ghê gớm. Lâm Phàm phát hiện thực lực của người này đúng là đạo cảnh không thể sánh bằng, không gian vặn vẹo bao trùm người hắn như muốn cắt vụn thứ nguyên. Rách ra cho ta. Lâm Phàm vươn đôi tay kéo mạnh, mở ra con đường trong không gian vặn vẹo. Thân hình hóa thành sấm sét vụt qua, lao thẳng vào Tư Mã Long Vân. Lâm Phàm không thích chơi hiệu ứng, hắn thích dùng lực lượng cứng đối cứng. Dù đối phương không thích cũng phải theo ý hắn. Không gian nứt ra hình thành đường hầm. Tốc độ của Lâm Phàm quá nhanh, cứng rắn mở mang một con đường. Tư Mã Long Vân phản ứng lại, cái gì? Gã không ngờ tốc độ của dân bản xứ nhanh đến thế, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt gã. Lâm Phàm cười nói, nhìn xem cú đấm này thế nào. Nắm tay co lại, tia sáng rực rỡ ngưng tụ trên đầu ngón tay sau đó đấm mạnh ra. Thiên địa kính. Một tấm gương hiện ra trước mặt Tư Mã Long Vân, gương này không khác gì gương bình thường, nhưng khi Lâm Phàm đấm tới gần thì mặt kính dao động, tỏa sáng chói lòa. Ha ha, dân bản xứ, lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu thì nó phản kích lại ngươi mạnh bấy nhiêu. Vứt dứt lời, thiên địa kính bắn luồng sáng đánh mạnh vào người Lâm Phàm. Vang âm thanh trầm đục. Không thể nào, lực lượng của mình không nên yếu như vậy. Thân thể Lâm Phàm bị đánh trả, nhưng lực lượng chỉ chấn động một lúc trong người rồi tan biến. Lâm Phàm xòe tay chộp thiên địa kính, tấm gương này của ngươi không tệ. Tư Mã Long Vân cười khẩy nói, hừ, không biết tự lượng sức mình, bằng vào ngươi mà muốn cướp thiên địa kính của ta. Đừng ảo tưởng. Lâm Phàm cảm thấy người này có chút bản lĩnh, tấm gương này bài xích hắn, làm hắn không thể bắt lấy nó. Phiền phức. Lâm Phàm khó chịu đấm một cú. Hắn thích oanh kích bằng lực lượng. Bùm. Răng rắc. Thiên địa kính vốn tỏa sáng rực rỡ bỗng vụt tắt, sau đó vang tiếng giòn tan. Tư Mã Long Vân kinh kêu, không. Bề mặt thiên địa kính bắt đầu tan vỡ, sau đó hóa thành mảnh vụn bay tứ tán. Cái kính bể của ngươi thật kém, một đấm đã bị nổ nát, đổ dỏm. Lâm Phàm đấm xuyên qua gương rồi chộp lấy nó, bóp méo, ném mạnh trong khi Tư Mã Long Vân chưa phản ứng lại. Bốp, gương méo đập trúng mặt đối phương, máu tuôn như suối. Tư Mã Long Vân tức giận quát, đồ khốn nạn, đó là bảo bối của ta. Trong khi Tư Mã Long Vân điên tiết thì bỗng con người có rút. Bùm, tiếng hét thảm thiết vang vọng. Tư Mã Long Vân che mắt, máu tuôn ồ ạt từ kẽ năm ngón tay, một con mắt bị đối phương đánh nát. Này, ngươi có ổn không vậy? Lâm Phàm lơ lửng trên trời, tốc độ siêu nhanh quay quanh Tư Mã Long Vân, đột ngột áp sát, nhấc đầu gối đụng mạnh vào bụng gã. Quẹ. Tư Mã Long Vân còng lưng, há mồm phun ra bãi máu, thân thể như đạn pháo bay lên trời. Này, trả lời bản phong chủ, ngươi còn chơi được không? Lâm Phàm bay lên, vượt qua Tư Mã Long Vân, thò chân đạp vào lưng đối phương. Bùm. Hư không nổ tung, thân thể đối phương rất mạnh xuống đất. Tốc độ rất nhanh, phát ra sóng âm nổ. Ầm ầm. Tư Mã Long Vân đập mạnh xuống đất, lực lượng cường đại bộc phát ra, mặt đất hoàn toàn nứt vỡ thành mảnh vụn, cho bụi mù mịt khuếch tán. Lâm Phàm lắc đầu nói, chán, hơi yếu, khiến người thất vọng. Thân thể Lâm Phàm to lớn như ngọn núi nhỏ lơ lửng trên trời. Đầu ngón tay sờ cằm, hắn lẳng lặng chờ đợi. Tu vi vượt qua đạo cảnh thì sao? Hắn không chút e ngại. Ha ha. Từ hố sâu bên dưới vọng lên tiếng cười nhạt. Ngươi giỏi lắm, đã hoàn toàn chọc giận ta. Răng rắc. Tư Mã Long Vân hất đất bùn trên người, tóc rối xõa sau lưng. Gã không ngờ dân bản xứ này có bản lĩnh như vậy. Ngươi cho rằng vừa rồi bị ngươi đánh không chút sức đánh trả là thực lực thật sự của ta. Không, ngươi sai rồi, ta. Trong khi đối phương lẩm bẩm thì Lâm Phàm từ trên cao lao mạnh xuống, 10 ngón đan vào nhau thành nắm đấm giã xuống. Cóc cần biết, đừng lãng phí thời gian của bản phong chủ. Bùm. Lực lượng kinh người bộc phát ra, vằn xung lực khủng bố dao động bên trong, hố sâu lại lún sâu, sắp hình thành vực sâu. Ngươi không thèm nghe lọt tai lời của bản phong chủ phải không? Bản phong chủ kêu ngươi lấy ra hết thực lực, mà ngươi nói với bản phong chủ là thế này chưa phải sức mạnh thực sự của ngươi. Ngươi muốn lãng phí thời gian của ai hả? Lâm Phàm quát lớn, hai nắm đấm giã xuống như mưa rơi. Mỗi nắm đấm ẩn chứa lực lượng khủng bố. Mặt đất rung rinh, nứt dạn lan tràn, mặt đất bị xé rách. Uy thế này quá kinh người. Đám người Tần Phong trốn trong hang núi cảm giác người chao đảo, lực lượng khủng bố xuyên thấu đến gần làm họ khó đứng vững. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bọn họ rất muốn biết bên ngoài ra sao rồi. Đặc biệt là Tần Phong, lòng hơi hoảng, cảm giác tình huống của Lâm Huynh không ổn lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có khi nào Lâm Huynh bị đánh rất thảm không? Phù! Hai tay Lâm Phàm ngừng lại, không oanh kích tiếp nữa mà lùi sang một bên, bẻ cổ, ngoắc ngón tay. Nào, đứng dậy. Hiếm khi gặp một người không bị một đấm đánh nát, làm hắn siêu hưng phấn. Tiếc rằng so với đạo cảnh thì chỉ được cái thịt dày hơn người khác. Người ta bị hắn một đấm nát bấy, người này thì có thể chống chọi thật lâu. Quẹ. Mặt Tư Mã Long Vân đỏ dần, há mồm ọc từng ngụm máu, lúc gã sơ sẩy đã bị đấm nát một con mắt. Lửa giận đốt cháy gã, chỉ muốn nghiền chết dân bản xứ này. Bộp. Khôi giáp màu vàng trên người Tư Mã Long Vân dần có vết rạn. Dân bản xứ, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Tư Mã Long Vân cúi đầu, hai tay rũ xuống, máu chảy ra từ hốc mắt nhuộm đỏ mặt đất. He he he, ngươi có biết rằng mình đang điên cuồng thăm dò gần kề bờ vực cái chết không? Giọng của Tư Mã Long Vân rất âm trầm, như tồn tại khủng bố ngủ say trong bóng tối bỗng mở mắt tà, ngọn lửa hư vô phực cháy trên người gã như muốn đốt trời, bao phủ tất cả. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Tư Mã Long Vân, co chân đá trúng phần eo của đối phương. Lực lượng cường đại bộc phát ra. Răng rắc. Khôi giáp bao phần eo vỡ ra, nát vụn. Tư Mã Long Vân như đạn pháo bay đi xa, đụng vào đá to thành cái hố hình người sâu hoắm. Đừng khoác lác được không, gì mà điên cuồng thăm dò gần kề bờ vực chết, bản phong chủ thì thấy ngươi mới lảng vãng gần bờ vực cái chết. Lâm Phàm chịu phục, đã hiểu sơ cái gọi là kẻ xâm nhập. Nói chuyện hù người, phét lác còn hơn vực ngoại giới. Tư Mã Long Vân ọc bãi máu, biểu tình rất phức tạp. Tên này đến từ đâu? Khác với trong suy nghĩ của gã. Theo tình huống bình thường thì dân bản xứ nên sợ chết khiếp hoặc cảnh giác, vì gã đã nói đến mức này rồi, chẳng lẽ hắn không biết nên làm sao? Dân bản xứ đáng giận này không có cảm giác sợ hãi gì sao? Bộp, Tư Mã Long Vân bấu mép đá chui ra, vẫn cúi đầu lẩm bẩm, ngươi có biết ta là tồn tại thế nào không? Nhớ kỹ, ta là hậu duệ có huyết mạch của ám ma tộc, khi ta đột phá đến đạo cảnh thì huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi có biết đó là lực lượng khủng bố biết bao? Bùm! Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Tư Mã Long Vân, co đầu gối đánh vào lồng ngực đối phương. Khôi giáp vàng hõm vào, vết dạn rậm rạp. Lâm Phàm nói, không biết, nhưng lực lượng của ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu. Uệ! Mặt Tư Mã Long Vân đỏ dần, nội tạng trong người bị đè ép như tùy thời sẽ ói ra. Từ lúc đầu đến bây giờ lượng máu gã phun ra có thể đựng đầy một thau. Tư Mã Long Vân cười to bảo, ha ha, đánh đi, đánh tiếp tục đi, ta rất nhân từ, vì mọi thứ ngươi làm hiện giờ là thứ cuối cùng ta tặng cho ngươi. Dù mặt mũi chảy máu nhưng gã vẫn ngông nghênh, tràn đầy tự tin. Đây là niềm kiêu hãnh của kẻ xâm nhập. Tư Mã Long Vân hét to, nào, đánh vào ngực ta này, lực lượng của ta đã bắt đầu sôi trào, nhào vô. Tư Mã Long Vân vừa nói xong mặt vặn vẹo như vỏ quýt. Bụng bị đấm mạnh phun ra bãi máu. Răng rắc. Khôi giáp hoàn toàn vỡ nát, lơ lửng trong không khí. Tư Mã Long Vân nằm trong hố sâu. Vào phút khôi giáp vỡ nát thì mặt gã vặn vẹo, con mắt bị đánh nát bắn ra tia sáng đen ngòm. Ha ha, dân bản xứ, ngươi làm được rồi. Ngươi nên biết rằng lực lượng của ta quá mạnh, thân thể của ta cũng siêu khủng bố, nên mới bị khôi giáp bao bọc áp chế huyết mạch của ta. Nhưng khoảnh khắc này ta sẽ cho ngươi thấy trạng thái mạnh nhất của ta. Ầm ầm. Cột sáng lực lượng kinh người từ sâu trong lòng đất bắn lên, đâm vào tầng mây. Lấy Tư Mã Long Vân làm trung tâm, lực lượng tràn ngập âm u dày đặc hư không. Tầng mây cuồn cuộn như sóng biển, mây trắng tán đi, chuyển thành tầng mây màu đỏ đen. Có sợi dây máu đan xen thành lưới to bao phủ mảnh thiên địa này. Bùm, bùm, ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt người Tư Mã Long Vân, gai xương xếp thành hàng đâm ra từ xương cổ sau lưng, hình thành góc cong dữ tợn khủng bố. Nhìn thấy chưa dân bản xứ? Ngươi có thấy trạng thái hiện giờ của ta? Lực lượng này quá sướng, giải phóng bản thân mới là chính mình. Từng vần sóng xung kích khuếch tán từ dưới chân Tư Mã Long Vân, nơi gã đi qua đều hóa thành tro tàn. Đá nhỏ run run trôi nổi, dao động lực lượng nghiền chúng thành phấn. Xèo xèo, có tia chớp âm u đan xen bên người Tư Mã Long Vân, nổ đì đùng. Mắt Lâm Phàm sáng rực, ghê gớm, rất ghê gớm. Không ngờ Tư Mã Long Vân thật sự có hậu chiêu, đã có sức mạnh như vậy sao không sớm lấy ra? Không lẽ vì muốn cho hắn từng bước một đánh nát khôi giáp, khi hắn đinh ninh mình thắng thì bộc phát ra lực lượng khủng bố này, để hắn cảm nhận cái gì là từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Nếu đúng như suy đoán thì tên này rất âm hiểm. Ha ha, như thế nào? Dân bản xứ, ngươi có cảm giác lực lượng trùng kích không? Có thấy tuyệt vọng? Khuôn mặt đẹp trai của Tư Mã Long Vân đã không còn, huyết mạch ám ma hiện ra là mặt gã dày đặc tơ máu. Con mắt bị Lâm Phàm đấm nát chuyển thành màu đen, bắn ra tia sáng nóng cháy. Lâm Phàm hét to, đã cảm nhận được, nhưng còn chưa tuyệt vọng, hay ngươi cho bản phong chủ nếm thử tuyệt vọng xem. Hắn mới nói xong, chợt có gió mạnh nổi lên. Tốc độ của Tư Mã Long Vân đến cực độ, chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Bùm! Lâm Phàm bay ra sau, rớt mạnh xuống đất. Ha ha, thế nào? Nắm đấm của ta có đánh đau ngươi không? Ngươi nhớ kỹ cho ta, dân bản xứ vĩnh viễn đều là dân bản xứ, ngươi không thể so sánh với ta. Lực lượng của ngươi chỉ là trò hề trong mắt ta. Lực lượng thật sự là đây. Tư Mã Long Vân siết chặt hai nắm tay, cánh tay gấp khúc, gân xanh nổi cục cục, lực lượng chảy xuôi trong người. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra từ thân thể Tư Mã Long Vân, cơn lốc mãnh liệt thổi quét đất đai, bất cứ thứ gì khi đụng vào bão tố này đều bị nghiền nát vụn. Lâm Phàm đứng lên, lau máu bên khóe môi, hừm, hơi thú vị, có chút cảm giác. Không đau, chỉ hơi ngứa. Hừ, cứng miệng, cố chống chọi, vậy thì cho ngươi cảm nhận lại lực lượng của ta khủng khiếp đến cỡ nào. Cảm giác hiện giờ quá tuyệt vời với Tư Mã Long Vân, bây giờ gã mới là mạnh nhất, bất cứ ai đều là con kiến trong mắt gã. Còn về dân bản xứ ở phía xa thì gã không thèm để vào mắt. Không, ngay từ đầu gã luôn xem đối phương là con kiến. Bùm! Tư Mã Long Vân biến mất tại chỗ, mặt đất dưới chân gã nứt vỡ, không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Một luồng sáng đen lan tràn trong không gian. Rất nhanh, không thấy bóng người. Lâm Phàm đứng yên. Thực lực của Tư Mã Long Vân rất không tầm thường, làm người hào hứng muốn đánh nhau, nhưng còn kém một chút mới đến mức vừa lòng. Bên trên đạo cảnh là cảnh giới gì? Lâm Phàm không biết, chưa có ai nói với hắn. Nhưng không sao, hắn không quan tâm nhiều về cảnh giới, gặp kẻ địch một là mạnh hơn mình, hai là yếu hơn. Đương nhiên nếu cách biệt quá lớn thì hắn sẽ chuồn đi. Không dùng vận rủi cuồn cuộn sẽ không có hy vọng thắng, thế thì cố chống đỡ làm gì? Nên chạy thật xa. Ha ha, tiếng cười vang vọng từ bốn phương. Đây là giọng của Tư Mã Long Vân, nhưng không thấy bóng dáng của gã, tốc độ quá nhanh, không để lại tàn ảnh. Tư Mã Long Vân nghịch ngợm hỏi, dân bản xứ, tốc độ của ta thế nào? Có phải ngươi không thấy ta? Trong lòng đã tràn ngập nỗi sợ rồi phải không? Sau khi bộc phát ra thực lực mạnh nhất, Tư Mã Long Vân không vội giết Lâm Phàm mà dùng tốc độ vượt qua tất cả để trêu đùa hắn. Lâm Phàm đứng im không nhúc nhích, biểu tình hơi bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên phát hiện trên đời thật nhiều kẻ đần, đôi khi sẽ tình cờ gặp một người. Lâm Phàm cười nói, ừ, rất nhanh, khá ấn tượng. Nhưng ngươi đã lấy ra thực lực mạnh nhất đánh với bản phong chủ, thì bản phong chủ không thể làm ngươi thất vọng, càng không thể cho ngươi cảm giác bản phong chủ không xem trọng ngươi. Khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc, cấm thể, thiêu đốt, ầm ầm. Trong phút chốc thân thể Lâm Phàm bốc cháy, phù văn khắc trên người tỏa sáng chói mắt. Lực lượng siêu khủng bộc phát ra từ người Lâm Phàm. Hắn có thân bất tử, thiêu đốt sinh mệnh bùng nổ lực lượng mạnh nhất. Với người khác là công pháp đòi mạng, nhưng với Lâm Phàm là chuyện thường ở huyện. Tư Mã Long Vân cười to bảo, ha ha, ngươi cũng sắp bùng nổ thực lực của mình. Nhưng lực lượng của ngươi rất. Nhưng gã không có cơ hội nói hết câu. Lâm Phàm đứng im không nhúc nhích, vươn tay ra đánh vào không gian. Bùm. Một bóng người hiện ra trong không trung, mặt bị đánh méo mỏ lệch mũi, nửa bên mặt nhăn nhúm, máu tuôn như suối. Ầm ầm. Gã rơi mạnh xuống đất. Phụt. Tư Mã Long Vân nằm sấp dưới đất, muốn đứng lên nhưng thân thể như bị đánh nát, không nhúc nhích được. Sao có thể như vậy? Tư Mã Long Vân không tin được, không biết chuyện gì xảy ra. Bộp. Trong khi Tư Mã Long Vân khó tin thì sau lưng vang tiếng động. Lâm Phàm đi tới trước mặt Tư Mã Long Vân, lắc đầu nói, bản phong chủ không muốn chê nhưng tốc độ của ngươi quá chậm, mới nãy không đánh ngươi là muốn xem tốc độ rùa bò có thể tăng lên được bao nhiêu. Nhưng bản phong chủ kỳ vọng quá cao vào ngươi, khiến người rất thất vọng. Tư Mã Long Vân tuyệt vọng, không thể nào. Rõ ràng gã đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất nhưng vì sao biến thành như vậy? Tư Mã Long Vân giống to, không, giả. Chắc chắn là giả. Gã tuyệt đối không tin tưởng tình huống hiện tại. Lâm Phàm vô tình nói, thật. Tư Mã Long Vân không chấp nhận được kết quả này, không, nhất định là giả. Tư Mã Long Vân này sao thua ngươi được? Giả thôi, ta đang nằm mơ, ta phải tỉnh lại, tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, Tư Mã Long Vân phản ứng lại, tất cả là sự thật. Gã nhìn dân bản xứ trước mắt, không nói nên lời. Tư Mã Long Vân dè dặt hỏi, chắc ngươi sẽ không giết ta chứ? Không đợi Lâm Phàm đáp lời, Tư Mã Long Vân nói một tràng, ta có thể nói nhiều chuyện cho ngươi biết, ta là chân thần tử, tiếp xúc nhiều bí mật, ta là nhân vật quan trọng, ta là... Răng rắc. Lâm Phàm một cước đạp bể đầu của Tư Mã Long Vân. Không cần, biết càng nhiều càng chết nhanh, đến bây giờ vẫn chưa hiểu đạo lý này sao? Cộng 300.000 điểm. Không tệ, 30 vạn điểm vào tay. Con số này khá tốt. Ai, bất đắc dĩ, cứ tưởng là cường giả nhưng hóa ra đến thế là cùng, mới nghiêm túc một chút đã bị đấm chết. Lại làm lòng kiêu ngạo của ta phình to hơn. Vỡ nát quá nghiêm trọng. Mặt đất tan nát, rậm rạp vết nứt, sắp thành vùng đất hoang vu. Lâm Phàm tự mình phản tỉnh, không thể nào làm vậy. Nếu cứ đánh một kẻ xâm nhập như thế này thì vực ngoại giới sẽ bị đánh nát. Đây là lỗi của hắn, do hắn gửi gắm kỳ vọng quá cao vào tên này, chờ xem trạng thái mạnh nhất của gã. Sau khi xem trạng thái mạnh nhất xong, Lâm Phàm nhận ra mình bị lừa. Yếu hơn gà bệnh, làm người ta câm nín. Trong hang núi, hình như bên ngoài đã yên lặng. Các thành viên hải quân rất hoảng hốt, vừa rồi động tĩnh quá lớn, uy áp ập đến làm họ không đứng thẳng được. Bọn họ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, không rõ tình hình chiến đấu thế nào. Hàn Bích không thầm lo, sư huynh. Tuy sư huynh rất mạnh nhưng không đến mức vô địch. Đi, ra ngoài xem, trốn trong chỗ này không phải là cách. Sống hay chết đều có số, suy nghĩ quá nhiều không ích chi. Tần Phong đã nghĩ thoáng, tránh được một lúc không thể trốn cả đời, dù kết quả thế nào đều phải đối mặt. Chắc Lâm huynh thắng rồi. Đây là điều mà Tần Phong mong mỏi, nếu Lâm huynh không may chết đi thì tàn đời. Cửa hang bị vùi lấp, mới rồi đánh nhau quá kịch liệt, hang núi cứng rắn cũng không ngăn nổi uy thế cỡ đó. Bọn họ đào đất lấp cửa hang ra, nhìn tia nắng bên ngoài, hít một hơi không khí trong lành đầu tiên. Có người mở miệng nói, các vị, muốn hít vào thì hít nhiều chút, có lẽ đây là lần cuối chúng ta hít không khí vào. Câu này nghe thê sở thảm. Mọi người nghe vậy ủ rũ cúi đầu, nói có lý, có lẽ đây đúng là lần hít thở cuối cùng. Ai? Một tiếng thở dài lột tả hết bất đắc dĩ trong lòng mọi người. Đám người liên tục hít ngửi không khí, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ mùi này. Trước kia không cảm giác không khí tốt cỡ nào, nhưng lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện không khí quý giá, có thể hít một hơi là họ đã thỏa mãn rồi. Tần Phong đi ở phía trước, gã là thủ lĩnh của hải quân, lẽ tất nhiên là người thứ nhất đối mặt kẻ địch mạnh. Một mảnh hoang tàn, Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người ngây ngẩn. Quá thê thảm, mặt đất thủng lỗ chỗ, có nơi bị đánh thủng tuôn trào dung nham. Có người kinh sợ, tim đập nhanh, chiến đấu thảm liệt đến mức nào mới tạo thành tình cảnh như vậy. Rất khủng bố, không thấy tận mắt thì không cách nào biết, đã xảy ra chiến đấu kinh người đến mức nào mới tạo thành cảnh tượng này. Tần Phong thấy Lâm Phàm đứng ở phía xa, mừng rỡ vội chạy qua, Lâm Huynh. Hàn Bích không thở phào, xem ra sư huynh thắng rồi. Thành viên hải quân còn ở lại đều rất bất ngờ, bọn họ không ngờ người mà Tần Phong mang về lợi hại đến thế. Lúc trước bọn họ không tin một câu nào đối phương nói, cho rằng khoác lác, nhưng nay xem ra người ta toàn nói thật. Tần Phong lo lắng hỏi, Lâm Huynh có sao không? Nhìn tình cảnh chốn này là biết xảy ra chiến đấu kịch liệt cỡ nào rồi, chắc chắn đã trải qua trận khổ chiến. Lâm Phàm mở miệng nói, có chuyện gì được, không có gì cả. Hắn bất đắc dĩ, thất vọng. Vậy bọn họ, Tần Phong không rõ có bao nhiêu người nhưng giờ không thấy một bóng người, bên cạnh có cái xác không đầu, tính là một người vậy. Lâm Phàm thản nhiên nói, chết hết rồi. Lâm Phàm vô cùng thất vọng với đám kẻ xâm nhập này, làm biếng nói nhiều. Cường giả ở đâu? Chắc còn chưa xuống. Người xung quanh nghe câu này thì trái cổ lên xuống, biểu cảm ngốc như gà gỗ. Kẻ xâm nhập chết hết rồi. Kẻ xâm nhập đánh bọn họ như chó nhà có tang, chạy như vịt vậy mà bị người trẻ tuổi trước mắt giết rồi. Kinh người, thật sự quá kinh người. Lâm Phàm hỏi, sư đệ có tính toán gì không? Định theo ta trở lại hay tiếp tục ở lại đây? Lâm Phàm biết Hàn Bích không có ý nghĩ của mình, chắc gã sẽ không quay lại. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi, xem như quan tâm sư đệ. Hàn Bích không trả lời. Sư huynh, ta tạm thời không muốn trở về, nơi này có đồng bạn mà ta quen, ta muốn cùng họ đi đến cuối cùng, cho đến khi nào đuổi hết kẻ xâm nhập đi. Gã có về tông môn cũng không làm việc gì, chẳng bằng xông pha bên ngoài tôi luyện tu vi. Lâm Phàm nhắc nhở, vậy cũng được. Một mình ở bên ngoài chú ý an toàn, gặp đối thủ nào không đánh lại thì ưu tiên giữ mạng sống. Hàn Bích không đáp, vâng, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Tần Phong tiến lên hỏi, Lâm huynh định về. Cũng nên về. Bản phong chủ không muốn nói nhiều nhưng đám kẻ xâm nhập này quá yếu, không nổi hứng lên được, nếu không phải. Lâm Phàm không nói hết câu, lắc đầu thở dài. Hắn rất muốn nói rằng nếu không phải vì thiếu điểm thì hắn lười giết bọn họ. Nhóm người hải quân nghe câu đó thì muốn khóc. Bọn họ liều mạng cũng không giết kẻ xâm nhập được, nhưng ở trong miệng người khác thì yếu xìu. Vì sao cách biệt giữa người với người lớn đến thế? Lâm Phàm ngoắc ngón tay, mớ chữ vật giới chỉ bị lôi kéo bay vào tay hắn. Tiếc rằng có chữ vật giới chỉ nát bấy trong cuộc chiến vừa rồi, thành cho tàn không vớt vát. Được, nhưng may mà chữ vật giới chỉ của Tư Mã Long Vân còn nguyên. Tần Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, một lần nữa bị giật nảy mình. Số chữ vật giới chỉ này đều là của kẻ xâm nhập, nhìn sơ thì khá nhiều, vậy chẳng phải là Lâm Huynh giết một đám người. Siêu khủng! Sư đệ chờ chút, để ta xem trong này có thứ ngươi cần không? Lâm Phàm lục tìm. Hàn Bích không không trở về tông môn, đan dược cần cho việc tu luyện chắc chắn thiếu thốn. Làm sư huynh không thể để mặc sư đệ chịu khổ ở bên ngoài được. Tìm ra rồi. Trong chữ vật giới chỉ của kẻ xâm nhập đúng là có nhiều thứ tốt. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hàn Bích không được cho nhiều đan dược và một ít bảo bối. Hàn Bích không nhận mỏi tay, ngại ngùng nói, sư huynh giữ mớ bảo bối này lại đi, không cần cho ta hết. Sư huynh quá tốt với gã, làm gã cảm động suýt khóc. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không cần, mấy thứ này không có ích gì với sư huynh, chỉ là đồ chơi luyện sức ngón tay. Hắn nói thật lòng. Vì khiến sư đệ tin, hắn cầm một thanh trường kiếm xanh biếc rồi ngón tay bóp mạnh. Trường kiếm nhìn là biết không tầm thường, thoáng chốc bị xếp nếp đến tận phần chuôi. A, mọi người trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ai, sư đệ không hiểu, sư huynh không xem trọng mấy cái vật ngoài thân này. Như nhóm kẻ xâm nhập mới đến, vốn tưởng họ rất mạnh, cho sư huynh cảm nhận niềm vui sướng khi chiến đấu. Nhưng hiện thực tàn nhẫn, bọn họ yếu xìu, không đỡ nổi một chiêu. Sư đệ hãy nhìn cái tên không đầu này. Hắn nói mình vượt qua đạo cảnh đỉnh, bước chân vào cảnh giới khác, nhưng cuối cùng vẫn khiến sư huynh thất vọng. Thôi không nói nữa, nói nhiều hơn thì sư đệ cũng không hiểu được cảm giác cô đơn không gặp địch thủ. Hắn không muốn nói nhiều, đã mạnh đến làm hắn tuyệt vọng. Tần huynh, sư đệ, các vị, chào tạm biệt. Lâm Phàm nói xong bay lên cao, biến mất tại chỗ, để lại đám người thộn mặt ra. Hàn Bích không lẩm bẩm, ta cảm giác sư huynh rất tịch mịch. Cô nương lo việc băng bó cho Hàn Bích không thắc mắc hỏi. Hàn ca, có khi nào nói sai rồi không? Sư huynh của Hàn ca ở trong tông môn có nhiều người làm bạn, thì sao thấy tịch mịch được? Hàn Bích không lắc đầu nói, không phải kiểu tịch mịch đó mà là tịch mịch vì không gặp được đối thủ. Tuy ta chưa thể nghiệm cảm giác này, nhưng cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của sư huynh. Người xung quanh nhìn Hàn Bích không biết nên nói cái gì. Già oai lố đến phát mệt. bọn họ muốn đập đầu tự sát cho rồi, cách biệt quá lớn, như trời với đất. Hư không? Lâm Phàm bay về tông môn. Kẻ xâm nhập thật sự có cường giả đến, nhưng còn quá yếu, chờ tiếp vậy. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi cường giả thật sự đến. Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm rời đi không lâu, trong khoảng thời gian hắn vắng mặt không ai tìm đến Viêm Hoa Tông, tính an toàn khá cao. Nhưng nàng treo cổ vẫn bắt lấy Lâm Phàm, đòi thực hiện lời hứa lúc trước, phải kể chuyện 2 ngày cho nàng. Bà nội nó, hối hận không kịp. Lâm Phàm rất muốn tự sát, nhưng hết cách, không kể chuyện là thất hứa. Đối với người cực kỳ chú trọng thành tín như hắn sao có thể làm ra chuyện đó được. 2 ngày sau, nàng treo cổ vừa lòng đi ngủ. Lâm Phàm quay về mật thất, một kiếm chém chết mình, 10 giây sau tinh khí thần đến đỉnh. Trong chữ vật giới chỉ của Tư Mã Long Vân có công pháp, thu hoạch ngoài ý muốn là được một môn ngạnh công, phẩm chất tạm được. Ong! Ngay lúc này, có uy thế kinh khủng bộc phát bên trên tông môn. Hưm! Lâm Phàm đẩy mở cửa đá, lao nhanh đi đại điện tông môn. Hơi thở kia phát ra từ đại điện tông môn. Chỗ đại điện tông môn dựng một pho tượng đá Viêm Hoa Đại Đế. Giờ phút này, tượng đá tỏa sáng, đôi mắt bằng đá đảo tròn như vật sống. Thiên tu bị kinh động, sắc mặt thay đổi, hơi thở kia quá quen thuộc. Các đệ tử tông môn tụ tập lại, bọn họ cũng bị tượng đá này hấp dẫn. Lữ Khải Minh hỏi, sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Không biết, đi xem đã. Lâm Phàm tò mò, trực giác điểm xấu. Đến đại điện, Lâm Phàm hỏi, lão sư, tượng đá này có động tĩnh, lão sư đoán có khi nào ý chí của Viêm Hoa Đại Đế buông xuống, muốn làm chuyện gì không? Chờ xem tình huống đã, chỉ mong không bị Đồ Nhi đoán trúng. Thiên tu cảm giác chuyện này hơi phức tạp, nhưng trước khi tìm hiểu rõ thì không tiện nói gì. Tượng đá mở miệng nói, ta là ai? Các ngươi còn nhớ không? Câu nói đầu tiên làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, hình như đang chất vấn tất cả người Viêm Hoa Tông. Không ai trả lời. Các đệ tử cùng nhìn về phía Lâm Phàm. Ở trong lòng họ thì sư huynh mới là đầu tàu. Thiên tu không lên tiếng, nhóm Hỏa Dung im lặng. Bọn họ tin giọng nói này đúng là của Viêm Hoa Đại Đế, nhưng trực giác không may. Lâm Phàm xòe tay, các người nhìn ta làm chi? Ai biết thì người đó trả lời. Hắn hô to, tông chủ đâu rồi? Mau lại xem chuyện gì đây, tượng đá biết nói. Tông môn có quỷ. Mọi người thộn mặt ra. Sư huynh, đừng giỡn chứ, sao sư huynh không biết được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tông chủ, tượng đá ở đại điện tông môn nói. Chuyện, Lâm sư huynh kêu tông chủ đi qua xem là ai đang nói chuyện. Mặc Kinh Chập nằm trên ghế, cùng tông chủ cảm nhận thiên địa, đã cảm ngộ được bình yên, bước tiếp theo thì gã chưa chạm tới được. Tông chủ bình tĩnh phun ra 2 chữ rồi im lặng, bình tĩnh. Tông chủ nhủ thầm trong bụng, suýt nữa phá hỏng tâm tình, không nóng nảy, hư vô, không tồn tại. Mỗi tội cảnh giới của Mặc Kinh Chập còn hơi thấp, tạm thời chưa đến cảnh giới như tông chủ. Mặc Kinh Chập hỏi tiếp, tông chủ, đó là tượng đá của Viêm Hoa Đại Đế thì có khi nào Viêm Hoa Đại Đế chưa chết, lại trở về không? Thật sự không cần đi nghênh tiếp sao? Viêm Hoa Đại Đế có tầm quan trọng không thể xóa nhòa trong lòng bất cứ ai, nên thấy tông chủ bình tĩnh được chứ gã thì không thể. Bình tĩnh. Tông chủ không có hành vi quá kích hay hưng phấn nhảy nhót, ngược lại chắc chắn bình thản. Mặc Kinh Chập cảm giác hình như tông chủ không để bụng việc tượng đá nói chuyện, Viêm Hoa Đại Đế hiện thế. Mặc Kinh Chập không nói gì thêm, tông chủ đã bảo vậy thì gã hết đường nói chuyện, nhắm mắt tu luyện tiếp. Việc bên đại điện tông môn thì Mặc Kinh Chập không quan tâm, chẳng liên quan đến gã, lo cảm ngộ bình yên thì hơn. Trong thời gian này gã đi theo tông chủ cảm nhận yên bình đã được lợi nhiều, cảm giác cuộc đời có biến đổi lớn. Mặc Kinh Chập cảm thấy trước kia không tìm được chân lý cuộc đời. Đại điện tông môn. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, giữ im lặng. Tượng đá sừng sững ở đây thật lâu lần đầu tiên lên tiếng. Lâm Phàm hỏi bốn phía, tông chủ đâu? Không ai trả lời. Mọi người nhìn sư huynh, muốn xem sư huynh giải quyết thế nào. Thiên tu nhỏ giọng nói, Đồ Nhi, từ từ, đừng giỡn. Nói thật ra trong lòng thiên tu hơi căng thẳng. Không đùa, đây đúng là Viêm Hoa Đại Đế, trước kia xem như lão tổ tông, dù là bây giờ vẫn có sức ảnh hưởng lớn với thế hệ trước như bọn họ. Lâm Phàm nói, lão sư, Đồ Nhi đâu có giỡn. Nhưng bây giờ có vấn đề, tượng đá biết nói là điều lạ, theo Đồ Nhi thấy thì nên đập bể tượng đá. À, khi Lâm Phàm nói mấy lời này thì tượng đá lại phát ra âm thanh, nghe hơi ngạc nhiên, dường như không dám tin. Lời nói của Lâm Phàm đã hù sợ đối phương. Thôi, ta là Viêm Hoa Đại Đế đây, chẳng lẽ các ngươi đã quên ta? Tượng đá vốn định lòng vòng nhắc nhở, khiến đám đồ tử đồ tôn lộ ra vẻ ngạc nhiên, và cảm giác hưng phấn vì núi dựa đã trở về. Viêm Hoa Đại Đế đã tính hết rồi, nhưng sự việc diễn ra làm y hoang mang. Chuyện quái quỷ gì đây? Hoàn toàn khác với suy nghĩ của y, đã hứa sẽ giật mình, hưng phấn, tôn sùng đâu. Giờ còn chơi trò giả ngu, không biết y là ai nữa. Viêm Hoa Đại Đế hơi tức giận. Lâm Phàm nhìn tượng đá, hỏi, không quên, Viêm Hoa Đại Đế sáng lập Viêm Hoa Tông, sao quên được? Nhưng ngươi là ai? Tượng đá cứng rắn, nhưng ý chí bao bọc làm khuôn mặt tượng đá có nét dịu dàng. Giọng tượng đá trầm ổn chất chứa uy nghiêm, xen lẫn đắc ý và tự tin, ta là Viêm Hoa Đại Đế, người sáng tạo Viêm Hoa Tông. Nói ra lai lịch của mình trước mặt đám hậu bối, cảm giác này miễn bàn, rất sung sướng. Viêm Hoa Đại Đế chờ đám hậu bối hò reo, hoan hô sự trở về của y, nhưng hiện trường im ắng, rộ lên tiếng thảo luận chói tai. Cái gì? Đó là Viêm Hoa Đại Đế? Sao biến thành pho tượng đá? Có vấn đề, theo kinh nghiệm lâu năm của ta thì chắc Viêm Hoa Đại Đế gặp rắc rối, muốn nhờ sư huynh của chúng ta giúp đỡ. Ngươi tin không? Ừ, tin chứ, sư huynh của chúng ta lợi hại biết bao, dù là Viêm Hoa Đại Đế chắc chắn cũng cần người giúp. Các đệ tử tông môn thả hồn suy nghĩ, đoán đủ điều không có căn cứ. Càng thảo luận càng có lớp có lang, nói y như thật. Viêm Hoa Đại Đế khá thính tai, nghe hết những lời nói của đám vãn bối, y bật cười. Ha ha, đám tiểu bối các ngươi thật biết nghĩ nhiều, ta trở về không phải muốn nhờ các ngươi hỗ trợ mà đến xem các ngươi như thế nào. Viêm Hoa Đại Đế phát hiện tông môn thay đổi rất lớn, biến đổi trời long đất lở so với lúc y vừa đi. Viêm Hoa Tông khi đó một nghèo hai trắng, không ngờ trăm năm không trở về đã thay đổi đến nhường này, khiến người không dám tưởng tượng. Các đệ tử không vì những lời Viêm Hoa Đại Đế nói mà lộ biểu cảm khác. Bọn họ rất ngạc nhiên với chuyện hiện giờ, không tin được. Viêm Hoa Đại Đế là tồn tại rất xa xôi với họ, chỉ biết y sáng lập Viêm Hoa Tông, những chuyện khác thì họ không rõ ràng. Lâm Phàm giơ tay, khóe môi cong lên, chờ chút, ngươi nói ngươi là Viêm Hoa Đại Đế thì thật sự là Viêm Hoa Đại Đế sao? Có chứng cứ gì chứng minh bản thân không? Tượng đá mở miệng nói, cái gì? Tiểu bối nhà ngươi nghi ngờ ta? Thiên tu hát đệm, đồ nhi, sao có thể nghi ngờ được, đây chắc chắn là Viêm Hoa Đại Đế. Tượng đá cười nói, tiểu bối này có ánh mắt hơn tên kia nhiều. Lâm Phàm nói, lão sư đừng để bị lừa, người thời này rất xấu, hơn nữa trong thời kỳ đặc biệt như vậy. Lão sư không thấy Viêm Hoa Đại Đế đột nhiên trở về là rất vô lý sao? Hơn nữa tông môn chúng ta đã ghi lại là Viêm Hoa Đại Đế, chết rồi thì sao xuất hiện được, đúng không nào? Viêm Hoa Đại Đế không thèm để Lâm Phàm vào mắt, tiểu bối này tinh danh đấy, tuy suy nghĩ nhiều nhưng còn quá trẻ tuổi, người đứng một bên, nghe người bên cạnh nói chuyện đi. Viêm Hoa Đại Đế cảm thấy đây là một đệ tử có chút bản lĩnh, nhưng địa vị tuyệt đối không quá cao trong Viêm Hoa Tông, nên không thèm để vào mắt. Nhưng lời tiếp theo làm Viêm Hoa Đại Đế ngây ra, hoặc nên nói là khó chấp nhận. Thiên tu đăm chiêu, gật gù đồng ý, đồ nhi nói cũng có lý, đúng là vậy. Tượng đá không nhịn được nói, đúng cái gì? Không lẽ các ngươi cho rằng ta đường đường là Viêm Hoa Đại Đế, mà lừa dối các ngươi sao? Lâm Phàm đáp trả, không thể nói vậy, ai biết ngươi có phải là Viêm Hoa Đại Đế không? Chúng ta xếp lại đề tài cho dễ hiểu, trước tiên ngươi phải chứng minh mình là Viêm Hoa Đại Đế. Lâm Phàm có thể xác định đây là Viêm Hoa Đại Đế, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Vì không biết Viêm Hoa Đại Đế là thế nào, phải tán gẫu một buổi, tốt nhất chọc đối phương quê quá hóa giận rồi tuyên bố, Viêm Hoa Tông các ngươi chờ tự sinh tự diệt đi. Nếu nghe được câu này hắn sẽ cười ra tiếng. Tượng đá tức giận nói, tiểu bối này, không lẽ ngươi nghĩ ta là đồ giả? Nơi này do một tay y sáng lập vậy mà bị một tiểu bối nói rằng không tin y là Viêm Hoa Đại Đế, thật khiến người khó chịu. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ừ, ta cho rằng ngươi là giả, nếu ngươi muốn chứng minh chính mình là thật sự, thì mời lấy ra chứng cứ ngươi là hàng thật. Mặc kệ đối phương là bão tố gió lốc dữ dội cỡ nào thì hắn vẫn biểu hiện ra vẻ mặt bình thản, như nước, không gợi lên chút gợn sóng. Lặng im, hiện trường tĩnh lặng, không có đệ tử nói chuyện. Bọn họ không ngốc, đây là khoảnh khắc người cầm quyền mới của Viêm Hoa Tông và người cầm quyền thế hệ trước đấu với nhau. Còn về tượng đá có phải là Viêm Hoa Đại Đế hay không thì chẳng quan trọng với họ, dù chân thân Viêm Hoa Đại Đế buông xuống cũng không làm họ quá bất ngờ. Hỏa Dung đi tới bên cạnh Thiên Tu, muốn hỏi nên giải quyết chuyện này thế nào, Thiên Tu sư huynh. Thiên Tu lắc đầu, ám chỉ Hỏa Dung biết nên đứng về phía nào. Hỏa Dung ngầm hiểu, không nói gì thêm. Lão biết sư huynh nghĩ thế nào. Theo lý thuyết không nên làm như vậy, nhưng những gì sư huynh đang làm chắc vì binh Lâm Phàm, đồ nhi bảo bối của sư huynh. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang vọng thiên địa, tượng đá mở miệng nói, tông chủ đương nhiệm của Viêm Hoa Tông ở đâu, không mau chạy ra đây gặp ta. Sợ nhất là không khí bỗng thinh lặng. Khi Viêm Hoa Đại Đế truyền gọi tông chủ thì bốn phía không chút động tĩnh, không một tiếng vang. Khuôn mặt tượng đá mềm mại có thể biểu hiện nét mặt, lúc trước tượng đá có biểu tình giận điên lên. Tức xì khói. Viêm Hoa Đại Đế thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, dù không phải chân thân buông xuống nhưng cũng có ý chí đến. Viêm Hoa Đại Đế lại hét to, giọng nói hùng hồn truyền khắp tông môn, tông chủ đương nhiệm của Viêm Hoa Tông ở đâu, không mau lăn ra đây gặp ta. Không gian lại yên lặng, không có hồi âm. Chợt vang tiếng bước chân. Bản tông chủ đã không hỏi sự đời, kẻ nào cứ quấy rầy mãi, đáng ghét. Tông chủ từ xa đi đến, tuy ngữ điệu khó chịu nhưng biểu tình thản nhiên, y đã buông xuống chấp niệm trong lòng, thậm chí bỏ qua mọi thứ. Tượng đá hỏi, ngươi là tông chủ Viêm Hoa Tông? Tông chủ đáp, đúng. Tượng đá bực tức nói, ta kêu ngươi lâu như vậy, ngươi chết rồi sao không trả lời? Viêm Hoa Đại Đế phát hiện tông môn thay đổi, không như trước kia. Lúc trước y hét một câu là không ai dám cãi lời, dù cách thật xa, miễn là đệ tử trong môn sẽ liều mạng chạy về. Đâu như bây giờ, y kêu nửa ngày chẳng ai thèm đáp lại. Tông chủ ngước đầu lên, mặt hờ hững nói, lời này nói đúng nhưng cũng sai, tuy chết và sống trái ngược nhưng nó không xung đột. Như ngươi nói, ta có thể chết, cũng có thể sống. Sống hay chết, mọi chuyển hóa nằm ở trong lòng. Giống như ngươi, ta thấy ngươi sống, nhưng có thể xem như ngươi đã chết, điểm này không xung đột. Tông chủ nói hơi lòng vòng rối não, khó hiểu. Lâm Phàm hỏi nhỏ, lão sư, có phải trong thời gian này đầu óc của tông chủ bị kích thích gì không? Không rõ nữa, nghe đồn tông chủ có chút thay đổi. Hai người nhỏ giọng giao lưu. Đây là lần đầu tiên hai người nghe tông hủ nói chuyện, cách nói năng khác với lúc trước, thay đổi nhiều. Giọng tượng đá lạnh băng, ngươi. Viêm Hoa Đại Đế không ngờ tông chủ đương nhiệm của Viêm Hoa Tông là loại người như vậy, nhưng người này có thể làm Viêm Hoa Tông lớn mạnh, đúng là gặp quỷ. Đại Đế, không cần tức giận, đây là môn học vấn về cảnh giới chứ không phải nhục nhã ngươi. Tiếc rằng rất hiếm có người hiểu được, nên Đại Đế không hiểu là việc bình thường. Tông chủ kiêu hãnh, học vấn và cảm ngộ về mặt này của y mạnh hơn bất cứ ai. Dù đối phương có là Viêm Hoa Đại Đế thì tông chủ tuyệt đối không thừa nhận mình dở hơn người khác. Tượng đá lên tiếng, giọng nói chất chứa lửa giận, "A, ngươi thừa nhận ta là Viêm Hoa Đại Đế?" Ý chí buông xuống, vốn tưởng đã đủ chứng minh tất cả, làm mọi người thần phục, nào ngờ không như mong muốn, xảy ra đủ thứ, chuyện lùm xùm. Nhưng giờ thì tốt rồi, ít ra tông chủ đương nhiệm biết tượng đá là ai, chuyện sau đó dễ làm. Tông chủ nói, "Ừ, ngươi là Viêm Hoa Đại Đế, đây là sự thật không thể thay đổi." Tượng đá mở miệng nói, "Tốt, vậy hãy nói cho ta biết là ai sáng tạo Viêm Hoa Tông?" Tông chủ bình tĩnh đáp, Viêm Hoa Đại Đế. Viêm Hoa Đại Đế hỏi tiếp, ừ, tốt lắm, ngươi rất hiểu chuyện, ta rất vừa lòng. Ngươi nói cho ta biết Viêm Hoa Tông là của ai? Tông chủ không do dự, dứt khoát trả lời, là của tất cả con dân. Tượng đá bất mãn gặn hỏi, a, cho ngươi thêm một cơ hội, là của ai? Mới rồi y còn tưởng tông chủ đương nhiệm là người hiểu lý lẽ, nay xem ra hơi khờ khạo. Tông chủ trả lời, là của tất cả con dân. Tông chủ bình tĩnh hỏi. Xem tình hình thì có vẻ Đại Đế không vừa lòng với câu trả lời của ta, không biết Đại Đế cho rằng là của ai. Giọng trầm thấp của Viêm Hoa Đại Đế vang bên tai các đệ tử, hừ, còn phải hỏi, tất nhiên là của ta. Tông chủ lặng im giây lát rồi lắc đầu, xoay người rời đi. Trước khi đi, tông chủ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, hắn là giả. Lâm Phàm hỏi, sao tông chủ biết? Tông chủ lắc đầu, tiếc thương nói, khi Viêm Hoa Tông sáng lập, bản tông chủ vẫn nhớ rõ tôn chỉ thứ nhất của tông môn. Đó là Viêm Hoa Tông thuộc về mỗi một con dân. Đáng tiếc hắn trả lời sai, dù ta nói đáp án cho hắn thì hắn vẫn không hiểu, nên là giả. Ra là giả. Lâm Phàm bật cười, tông chủ cũng lém lỉnh ghê. Tông chủ, chỗ này không có chuyện của tông chủ, ta đã nói mà, tượng đá chắc chắn có vấn đề, giờ đã bị tông chủ thử ra là hàng giả. Tất cả sư đệ nghe lệnh, tà ma này xâm nhập vào tượng đá Viêm Hoa Đại Đế của chúng ta, làm bẩn tượng đá thần thánh, nên ta quyết định bê đi. Đập nát nó ra, nhanh chóng chế tạo một pho tượng đá mới. Lâm Phàm kêu gọi các sư đệ nhanh chóng hành động. Các đệ tử hô lớn, rõ thưa sư huynh. Bọn họ nhanh nhẹn xông lên, không chút chần chừ. Các ngươi dám? Tượng đá sửng sốt, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Viêm Hoa Đại Đế thừa nhận lúc trước từng nói lời như vậy, nhưng giờ y sửa câu một chút có gì sai. Bùm! Viêm Hoa Đại Đế mới đe dọa xong đã bị một đệ tử hùng hổ giơ tay đập nát đầu, ôm đầu tượng đá chạy ra xa, vứt bỏ. Lâm Phàm nói, lão sư, sự thật đã rõ, là giả. Thiên Tu cười nói, ừ, vi sư rất yên tâm với Đồ Nhi, hễ Đồ Nhi nói có vấn đề thì chắc chắn không sai được. Thiên Tu thầm ghi nhớ chuyện này. Mắt lão nhìn về phía tông chủ sư huynh, không ngờ tông chủ sư huynh cũng làm ra lựa chọn như vậy, lão cũng hiểu ý tưởng của tông chủ sư huynh. Tượng đá không cam lòng, lửa giận rực cháy, khốn nạn, tạo phản. Các ngươi đều muốn tạo phản sao? Tốt, nếu đã nói là giả thì chờ chân thân của ta buông xuống. Viêm Hoa Đại Đế đã bị hành vi này chọc giận. Lâm Phàm nói, lão sư, xem ra về sau sẽ phức tạp đây, chân thân Viêm Hoa Đại Đế buông xuống không dễ đối phó như vậy. Thiên Tu khó hiểu hỏi, Đồ Nhi nói xem hơn 100 năm nay Viêm Hoa Đại Đế đã trải qua điều gì? Không giống phong phạm của Viêm Hoa Đại Đế. đã xảy ra chuyện gì khiến đại đế từng khiến người bội phục biến đổi thành thế này? Không hiểu. Lâm Phàm kiên định nói, ai biết? Nhưng lão sư yên tâm, có Đồ Nhi ở, sẽ không để bất cứ ai khi dễ đệ tử nào của Viêm Hoa Tông, dù chỉ đụng vào một đầu ngón út. Ai dám thò tay là hắn lấy mạng già của đối phương, dù kẻ đó là ai, có là Viêm Hoa đại đế thì hắn cũng sẽ đánh đối phương đến khùng. Thiên Tu yêu thương nhìn Đồ Nhi bảo bối của mình, vi sư tin Đồ Nhi, nhưng Đồ Nhi cũng phải chú ý an toàn, đừng luôn một mình gắng gượng. Dù có chuyện gì thì vi sư đều sẽ cùng Đồ Nhi đi đến cuối cùng, dù Đồ Nhi sai vi sư vẫn cho rằng Đồ Nhi đúng. Thiên Tu nhớ lại ngày nào mới thu đồ đệ, đến bây giờ đã trải qua nhiều điều. Lâm Phàm nói, lão sư nghĩ vậy là không đúng đắn, Đồ Nhi đã sai thì lão sư phải nói một tiếng. Dù xảy ra chuyện gì, Đồ Nhi có thể tổn thương bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không đụng vào một cọng lông tơ của lão sư. Thiên Tu muốn khóc, cảm động, Đồ Nhi, vi sư quá cảm động, nghe mấy lời Đồ Nhi nói làm vi sư suýt khóc. Nghe xem, Đồ Nhi bảo bối của lão nói cảm động biết bao. Đáng giá, rất đáng giá. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, lão sư, ở đây đông người, chúng ta về rồi hãy khóc, nếu bị người thấy thì rất mất mặt. Thiên Tu vỗ vai Lâm Phàm, cười nói, đúng rồi, Đồ Nhi nói rất đúng. Đi, đến chỗ của vi sư, hai sư đồ chúng ta trò chuyện một buổi. Sau đó hai sư đồ choàng vai bá cổ đi Thiên Tu Sơn Phong. Hỏa Dung trầm ngâm nói, sao cứ thấy hai sư đồ này quan hệ kỳ kỳ. Sự kiện tượng đá chỉ là việc nhỏ, có là Viêm Hoa đại đế hay không đều không quan trọng, cuộc sống bây giờ rất tốt. Cát Luyện trưởng lão lên tiếng, có chút hâm mộ, một chút bất đắc dĩ, Hỏa Dung, đừng suy nghĩ nhiều quá. Trước kia Cát Luyện cũng xem trọng người trẻ tuổi, tiếc rằng Quân Vô Thiên làm người ta quá thất vọng, trái tim già của lão bị đánh nát. Đám già bọn họ đều hâm mộ ghen tị Thiên Tu tìm được Đồ Nhi tốt như vậy. Nếu biết trước thì ngày xưa dù có phải cướp giật bọn họ cũng cố gắng giành Thu Lâm, phàm làm đệ tử. Nhìn bây giờ xem, Thiên Tu đang hưởng phúc. Cương vực vô biên, thiên hỏa đốt cháy không gian, đôi khi rơi xuống hóa thành biển lửa. Một tòa kiến trúc rộng lớn sừng sững trên vùng đất vô tận. Rầm. Một nam nhân đầu đội đế quan ngồi trên ngai báo vỗ mạnh ghế, khuôn mặt điển trai bá khí tràn ngập tức giận. Đồ khốn nạn. Âm thanh như sấm nổ vang vọng cương vực vô tận. Người ở phía dưới quỳ rạp sát đất, không dám thở mạnh. Bọn họ là thần tử, và càng là nô bộc. Đại đế giận dữ, không ai dám ngẩng đầu lên. Tốt, tốt lắm, bản đế chỉ mới rời đi trăm năm mà cả đám quên ơn phụ nghĩa. Năm xưa là ai dẫn dắt bọn họ đi ra nước sôi lửa bỏng? Là ai mang họ dần cường đại? Là ai cho họ ấm no? Tất cả quên hết rồi sao? Viêm Hoa đại đế tức là Chí Minh Thánh Viêm đế, y đang rất tức giận, rất khó chịu. Lửa giận gần như tụ thành thực chất. Người quỳ dưới đất không dám hó hé tiếng nào. Trong số người quỳ bên dưới có một nam nhân mái tóc màu xanh quỳ ở hàng đầu, mi mắt khép hờ. Gã là người đi theo đại đế sớm nhất, khi ấy là khoảnh khắc vui nhất. Gã cứu đại đế bị sấm sét đánh toàn thân ra chóc thịt bong, hai người trở thành tri kỷ, kết bái. Đại đế thuở ấy hào khí biết bao, nhưng tất cả đổi khác rồi, bị trảo nhuộm quyền thế nhuộm màu khác. Từ chưa từng quỳ lại đến bây giờ mỗi người phải quỳ. Từ lắng nghe đề nghị của họ đến bây giờ độc tài chuyên quyền. Đối với người khác có lẽ là chuyện bình thường, nhưng nam nhân biết đại đế thay đổi, đã khác xưa. Đại đế mở miệng nói, Thanh Hồ. Thanh Hồ cúi đầu, có thần. Gã từng đứng cạnh đại đế, dù là ở nơi đâu, hai người nói chuyện không bao giờ có khúc mắc. Đại đế giơ tay lên, một quả cầu bay xuống trước mặt Thanh Hồ. Mặt đại đế không biểu tình nhưng giọng nói chất chứa lửa giận có thể đốt cháy người. Đây là vị trí Viêm Hoa Tông, thông báo xuống dưới, giết. Thanh Hồ nêu ý kiến, đại đế, người từng nói với ta đó là người một tay sáng tạo, có ký ức, hồi ức của người, cứ hủy diệt như vậy có phải không được tốt lắm? Đại đế tức giận nói, không tốt. Bọn chúng quên ơn phụ nghĩa, khi sư diệt tổ, bản đế diệt bọn họ có gì không tốt? Thanh Hồ nói, dù gì là hồi ức, thần cho rằng khiển trách một phen là được. Người xung quanh liếc trộm Thanh Hồ, nháy mắt ra hiệu gã đừng nói nữa, không hiểu hôm nay Thanh Hồ bị gì. Tông môn không liên quan đến gã, hơn nữa là việc riêng của đại đế, cứ ngăn cản làm chi? Chỉ chuốc lấy rắc rối về mình. Đại đế lạnh lùng nói, được, ngươi nói đúng, diệt tông đúng là không hay, dù sao là hồi ức. Vậy thông báo xuống, giết tông chủ Viêm Hoa Tông, nếu ai chống cự thì giết hết. Chỉ một lần này thôi, lần sau việc bản đế quyết định thì ngươi nên tự hiểu. Thanh Hồ đáp, vâng. Gã không thể để đại đế tiếp tục như vậy nữa. Thanh Hồ ngước đầu lên, thấy một khuôn mặt ma màu đen dữ tợn đang cười cản rỡ. Gã biết nó là thứ gì, nhưng không thể nói ra. Đại đế phất tay kêu mọi người đi xuống, biến hết cho ta. Bên ngoài, công thần đi theo đại đế cùng mở mang đất đai nói. Hồ huynh, ngăn cản đại đế chi vậy? Việc này không liên quan chúng ta. Công thần thầm đổ mồ hôi lạnh dùng Thanh Hồ. Thanh Hồ nói, đại đế hiện giờ không phải đại đế ngày xưa. Nói bậy bạ cái gì? Hồ huynh không muốn sống nữa sao? Có chuyện gì để trong bụng được rồi, nói ra sẽ rước họa sát thân. Hồ huynh đã quên Thái Sơn sao? Nhắc tới Thái Sơn là mặt Thanh Hồ lộ nét bi thương. Đồng bạn từng cùng nhau giành thiên hạ, ra sống vào chết vậy mà nói giết liền giết, không chừa đường sống. Ai? Lão sư thật là tràn đầy tình cảm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lâm Phàm rời khỏi chỗ lão sư, nhớ đến biểu tình cảm tính của lão sư làm hắn tự nhủ lòng phải bảo vệ Viêm Hoa Tông thật tốt. Mặc cho hạng rắn chuột nào muốn đến Viêm Hoa Tông gây sự đều phải cho bọn họ có đến không về. Nhưng trước đó, Lâm Phàm cảm giác cần phải tăng cao tu vi lên đã. Còn về đối phương muốn làm chuyện gì thì hắn không quan tâm. Nếu chân thân có thể buông xuống thì đối phương đã làm từ lâu, dù buông xuống thật hắn cũng không e dè. Không chống lại nổi thì mở ra vận rủi cuồn cuộn, tiễn về chầu trời hết, tuy rất tiếc không thể tự tay chém giết nhưng hết cách, ai kêu thực lực của đối phương lợi hại đến thế. Lữ Khải Minh thấy sư huynh định đi thì tiến lên hỏi, sư huynh định đi ra ngoài hả? Lâm Phàm đáp, ở trong tông môn cũng lâu rồi, nên tu luyện. Gần hết điểm rồi, cần ra ngoài hốt một mớ. Lữ Khải Minh thấy sư huynh lại sắp đi tu luyện thì bội phục sát đất, gã chưa bao giờ thấy sư huynh tạm dừng trên con đường tu luyện. Chủ nhân, Thanh Oa từ xa nhảy lên, chân sau mạnh mẽ, nhảy một cái có thể lên cao vút. Bóng xanh vạch một đường sáng rực rỡ trên không trung. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, Thanh Oa, ngươi làm gì vậy? Khi không có việc gì là con ếch này sẽ không tìm hắn, giờ nó chủ động tới cửa, có ẩn ý gì đây, phải cảnh giác mới được. Lâm Phàm đã phát hiện chỉ số thông minh của Thanh Oa tiến bộ rất lớn trong thời gian này, nếu lơ là rất có thể bị nó leo lên đầu. Lữ Khải Minh ôm quyền chào, Oa sư. Viêm Hoa Tông có được thịnh thế như ngày nay toàn nhờ sư huynh, nhưng công lao của Oa sư cũng rõ rành rành, không thể thay thế. Nếu không nhờ Oa sư dạy các luyện đan đại sư trong tông môn luyện đan thì không thể thỏa mãn các đệ tử. Sau khi vực ngoại giới dung hợp, Lữ Khải Minh cảm giác Oa sư không phải con ếch tầm thường, chắc chắn là đại nhân vật nào đó. Khi Thanh Oa đối mặt với Lâm Phàm sẽ lộ vẻ cục xúc, nhưng với Lữ Khải Minh thì nó sụ mặt xuống, ra vẻ bình tĩnh, ung dung, có phong phạm cao nhất. Bộp. Lâm Phàm chụp lên cái đầu xanh bóng lưỡng của Thanh Oa, nói mau, có chuyện gì? Thanh Oa giơ chân ôm đầu, hơi đau, hơi bị hoảng. Thanh Oa chớp chớp mắt to cỡ hạt đậu, hơi sợ hỏi, có phải chủ nhân định rời khỏi tông môn? Sao ngươi biết? Lâm Phàm rất giật mình, hắn chưa nói cho ai biết mình đi ra tông môn, nào ngờ Thanh Oa đã biết. Có bí ẩn gì đây? Lữ Khải Minh ngạc nhiên nhìn Oa sư, mới rồi gã chỉ dò hỏi có phải sư huynh muốn ra ngoài không, chẳng ngờ Oa sư cũng biết. Thanh Oa nhảy một cái đến gần chân Lâm Phàm, vươn chân trước ra ôm giày, thân hình nhỏ bé bộc phát ra sức mạnh to lớn, nước mắt nước mũi chảy dài, bộ dạng đó khiến người hoang mang không hiểu ý. Chủ nhân không thể đi. Lâm Phàm nhấc Thanh Oa lên để gần sát mặt, ánh mắt giao nhau, làm gì đấy? Nói chuyện rõ ràng chút được không? Thanh Oa hít sâu một hơi, biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chủ nhân, ta thi triển thuật kinh thiên tính ra Viêm Hoa Tông có nạn lớn. Đầu Lâm Phàm đầy dấu hỏi. Thanh Oa nói cái quỷ gì? Dám bỏ Viêm Hoa Tông có nạn lớn, hắn hoàn toàn không tin. Nhưng Lâm Phàm vẫn giữ sự bình tĩnh, hỏi, vậy sao? Thế thì ngươi nói xem nạn lớn đến vào lúc nào? Thanh Oa trả lời, theo kết quả suy tính của ta sẽ có nạn lớn sau khi chủ nhân rời đi. Nó chửi thầm trong bụng. Theo sự hiểu biết thời gian gần đây thì Thanh Oa rất muốn đập đầu tự sát. Kẻ xâm nhập không đến chọc vào kẻ bỏ mạng, nhưng hắn thì giỏi lắm, làm như sợ người ta không biết đến hắn, điên cuồng đánh kẻ xâm nhập. Giờ kéo thù hận đến, chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng. Cường giả đến chỉ là vấn đề về thời gian. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa, ngươi nói khi ta rời đi tông môn sẽ có nạn lớn, vậy ngươi nói xem nếu ta không đi thì có tai nạn hay không? Rõ ràng chỉ là con ếch biết luyện đan, từ khi nào kiêm luôn nghề bói toán. Thật khiến người khó hiểu. Lữ Khải Minh đứng một bên ghi nhớ mọi chuyện đang diễn ra. Gã rất quan tâm an toàn của tông môn, mức độ tín nhiệm với Oa sư là 50-50, ở giữa tin hoặc không. Thanh Oa bị Lâm Phàm túm lơ lửng, nhưng như vậy vẫn không thể ngăn cản nó phát huy. Ba chi của chân trước ngọ nguậy, mặt ếch xanh vô cùng nghiêm túc. Cái này thì để bản Oa tính thử xem. Thanh Oa chợt kêu lên, ủa, nó dùng mình, sinh ra dao động làm người ta bất giác tin tưởng vào nó. Thanh Oa, có phải ngươi muốn vào trong nồi không? Có gì thì nói nhanh lên. Lâm Phàm không nhìn thấu con ếch này, nói chính xác hơn là ngay từ đầu đến hiện giờ chưa từng nhìn thấu nó. Lâm Phàm mang nó ra từ vạn quật vùng đất mạo hiểm, để trong tông môn, nó giúp ích rất lớn cho tông môn. Lai lịch của Thanh Oa giống những kẻ xâm nhập, nhưng nó là kẻ thất bại, chứ không thì đã chẳng thảm như vậy. Thanh Oa nói, chủ nhân, vừa rồi ta dốc hết tâm huyết tính toán một chút, nhưng một mảnh mơ hồ không thấy rõ. Chân trước chống cằm, Thanh Oa trầm ngâm nói, nhưng ta có cách né tránh tai nạn lần này. Lâm Phàm híp mắt hỏi, có phải ngươi muốn nói là tiếp tục chuyển nhà? Thanh Oa há hốc mồm khó tin nói, chủ nhân cũng biết bói hả? Đúng là bản Oa nghĩ vậy, Oa Oa cảm thấy chúng ta nên chuyển nhà, né tránh tai nạn là trách nhiệm của mỗi người. Thanh Oa mong mỏi kẻ bỏ mạng chính là chuyển nhà, tuyệt đối không thể ở lại đây. Tượng đá biết nói chuyện, còn bị vô tình hủy diệt, chắc chắn đã ghi hận trong lòng, dễ dàng tụ tập người kéo đến báo thù. Bởi vậy theo ý của Thanh Oa thì chuyển nhà là an toàn nhất. Lâm Phàm không muốn nói gì nữa, hắn biết ngay mà, con ếch này lại muốn chạy. Vì Thanh Oa bị trói chung với Lâm Phàm nên không thể một mình bỏ chạy, nên nó chạy lại dụ dỗ hắn dọn nhà đi. Lần trước dọn nhà vì muốn đổi phong cảnh chứ không phải sợ, nên Lâm Phàm tỏ vẻ từ chối đề nghị của Thanh Oa. Lâm Phàm hỏi, trách nhiệm khỉ mốc, biến sang góc chơi. Miễn bàn chuyển nhà, dù ai lại đây đều phải nằm xuống, sao? Ngươi không tin tưởng ta. Thanh Oa nhiệt tình tâng bốc, thiếu chút trực tiếp thổi Lâm Phàm bay lên trời. Đương nhiên là không rồi, Oa Oa dành cả tấm lòng chân thành cho chủ nhân. Có thể không tin ai chứ sao không tin vào chủ nhân mà Oa Oa yêu quý nhất. Nhưng rồi nó đổi giọng, nhưng mà chủ nhân, thường có câu hảo hán không chịu thiệt trước mắt, người tốt không đấu với chó điên. Đám người kia là chó điên, suốt ngày chỉ biết sủa ẳng ẳng, hay là chúng ta lấy lùi làm tiến, đổi chỗ được không? Thanh Oa không cam lòng, nó rất muốn trốn ngay, nếu không phải bị giam chân trong viêm. Hoa Tông là nó đã gói ghém hành lý chuồn đi từ lâu. Lâm Phàm nhìn Thanh Oa, lắc đầu thở dài, biểu thị tiếc nuối. Thanh Oa, ta rất thất vọng với ngươi. Thanh Oa thộn mặt ra, a, chủ nhân, Oa Oa có lỗi gì? Ta có làm gì đâu. Kẻ bỏ mạng này có thể sống đến bây giờ thật là ông trời không có mắt. Nhớ lại thời của bọn họ, mấy ai không như đi trên miếng băng mỏng, hết sức cẩn thận. Những người cản rỡ, hoành hoang đều không có kết cục tốt. Đại biểu điển hình là nó. Năm xưa làm cửu hoang thần sư, phơi phới đắc ý, không ai bì nổi. Nhìn lại bây giờ, đã thành một con ếch xanh. Nó thà bị giết chứ không muốn trở thành thứ như vậy. Lâm Phàm hỏi, còn bảo là không làm chuyện gì. Người nói xem lần trước là ai đề nghị chuyển nhà. Thanh Oa kêu oan, chủ nhân, hình như lần trước là người đề nghị. Vớ vẩn, ngươi thấy ta là loại người làm chuyện đó sao? Tại ngươi đề nghị, giờ mới qua bao lâu lại đòi chuyển nhà? Mặt mũi biết đút vào đâu? Bởi vậy quyết định không dọn đi đâu hết, còn phải chơi tới cùng với bọn chúng. Lâm Phàm đã quyết định rồi, phải làm vố lớn với nhóm kẻ xâm nhập. Thanh Oa rủa thầm trong bụng, không chịu nghe người ta khuyên, a không, là ếch khuyên. Nói sao thì về tuổi tác nó có thể làm lão tổ tông của tổ tông kẻ bỏ mạng, cái gọi là không nghe lời người già sẽ chịu thiệt ngay trước mắt, kẻ bỏ mạng không hiểu chân lý này. Lâm Phàm nói, xem biểu tình của ngươi hình như có gì muốn nói, ngươi nói đi. Thanh Oa khẽ thở dài, ai, chủ nhân vẫn không nhìn thấu. Nhóm kẻ xâm nhập đầu tiên đều là tu vi đạo cảnh, ta bấm đốt tính ra nhóm sau chắc cỡ đế thiên cảnh. Tu vi đó mạnh hơn đạo cảnh nhiều, cảm ngộ đạo ý đến đỉnh rồi, đã trở thành đế vương thiên địa, giơ tay nhấc chân có uy năng khủng bố. Bản Oa cho rằng đế thiên cảnh chỉ là lực lượng lớp giữa, khủng bố hơn còn chờ ở phía sau. Nếu gặp loại người đó, phất tay một cái có uy một đời, siêu khủng, là cường giả tự thành một phương thế giới hay còn gọi là thế giới cảnh. Nên chủ nhân hãy suy nghĩ cho kỹ. Thanh Oa cần kể rõ về cảnh giới cho hắn nghe. Đừng tưởng kẻ xâm nhập đều yếu, cường giả còn chờ ở phía sau. Lúc Thanh Oa còn ở hình dạng người thì thế giới cảnh chẳng là cái đinh gì, nhưng theo tình huống trước mắt thì xuất hiện một đế thiên cảnh đủ dập nát cả đám, càng miễn bàn tới thế giới cảnh. Được rồi, nhìn xem ngươi sợ đến mất hồn. Đế thiên cảnh thì sao? Ngươi nghĩ chủ nhân của ngươi chưa đập dẹp tên nào à? Nói cho ngươi biết, mấy ngày hôm trước vừa đập một đứa xong. Ánh mắt kiểu gì, không tin. Lâm Phàm thấy ánh mắt của Thanh Oa thì bất mãn, ánh mắt đó khiến người khó chịu, cảm giác bị coi thường. Ai? Thanh Oa gục mặt xuống, nhảy đi xa. Lâm Phàm hỏi, ngươi đi đâu giấy? Thanh Oa quay đầu lại, ủ rũ nói, ta đi tạo bộ quan tài nhỏ xinh cho mình, chủ nhân muốn không? Có thể mạ vàng. Lữ Khải Minh lên tiếng hỏi, sư huynh, Oa sư như thế. Không biết sư huynh thấy sao về điều Thanh Oa đã nói. Tai nạn lớn. Vậy chắc là kẻ xâm nhập đến. Trong khoảng thời gian này tai nạn sẽ buông xuống, suy ra có liên quan với tượng đá kia. Tượng đá nói nó là Viêm Hoa Đại Đế. Lữ Khải Minh chưa gặp qua Viêm Hoa Đại Đế, chưa nghe giọng nói nên không biết có đúng không. Nhưng gã tự suy luận ra chuyện này chắc chắn dính dáng đến tượng đá. Nó đến báo thù. Nếu là Viêm Hoa Đại Đế thì chứng minh là hạng người hẹp hòi tính toán chi ly. Nếu không phải thì người khống chế tượng đá cực kỳ nham hiểm. Lâm Phàm thản nhiên nói, mặc kệ, ta sẽ ở trong tông môn một thời gian, chờ xem tai nạn lớn này là gì, hy vọng đừng khiến người quá thất vọng. Mấy chuyện này là tai nạn lớn với Thanh Oa. nhưng với hắn thì là cách duy nhất đập tan lòng tự mãn phình to của mình. Lâm Phàm chỉ muốn đánh một trận đã tay, bị người đánh ói máu, đánh cho xương toàn thân nát bấy, nhưng vì sao ước mơ nhỏ nhoi khó thực hiện đến vậy? Khát vọng của hắn chỉ còn lại nỗi tiếc nuối. Một sơn thôn nào đó, ống khói bốc hơi nghi ngút. Trong thôn trang, một đứa bé mặc đồ luyện võ đơn giản, nó đang tu luyện. Một cú đá, một nắm đấm đúng y khuôn sáo, tu luyện có hệ thống. Nếu để đệ tử Viêm Hoa Tông thấy sẽ nhận ra đứa bé tu luyện công pháp nhập môn của Viêm Hoa Tông, luyện thể quyển. Là công pháp bình thường nhất nhưng rèn luyện thân thể. Một lão nhân đứng trước cửa nhà tranh phía xa hiền lành kêu, anh Hùng, trở về ăn cơm. Dạ, biết rồi ra ra. Hoa anh Hùng luyện một lúc rồi chạy vào nhà. Trước kia thôn trang này bị thần tử của Nhật Chiếu Tông làm hại, vào phút nguy cơ đã được Lâm Phàm cứu về, công pháp này là hắn tặng cho đứa bé Hoa Anh Hùng. Trong phòng, Hoa Anh Hùng và Gia Gia cùng ăn cơm. Lão nhân cười hiền tử, anh Hùng, ăn thịt nhiều chút, Lâm Phàm đại nhân đưa tặng công pháp cho ngươi, hy vọng 10 năm sau gặp nhau trong tông môn ngươi đừng làm đại nhân thất vọng. Lão là thôn trưởng, thời trẻ trải qua rất nhiều chuyện. Lão biết tình huống hiện giờ thế nào, đã thay đổi kinh người. Nhưng thôn của họ được tông môn che chở nên vẫn còn an toàn. Hoa Anh Hùng gật đầu, rồi, chợt nhớ ra điều gì, vâng. Gia Gia, tôn tử đi thắp nén nhang cho Viêm Hoa Gia Gia. Đi đi. Hoa Anh Hùng đi tới trước bức tranh, cẩn thận thắp nhang. Viêm Hoa Gia Gia, xin phù hộ cho thôn trang chúng ta bình an. Bức tranh bắn ra luồng sáng. Ánh sáng bao phủ cả căn phòng, thôn trưởng giật nảy mình, không biết chuyện gì xảy ra. Gia Gia, phát sáng. Phát sáng. Hoa Anh Hùng còn nhỏ nên không biết điều này đại biểu cho cái gì, nhưng cảm giác thật là lợi hại, tranh treo trên tường phát sáng. Thôn trưởng vội vã quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu với bức tranh, Viêm Hoa Đại Đế hiển linh. Bức tranh treo trên tường phát ra tiếng nói, không ngờ các ngươi còn nhớ được ta, bản đế rất là vui mừng. Âm thanh hiền hòa khiến tâm hồn người thả lỏng. Trong đại điện, Chí Minh Thánh Viêm Đế sắc mặt âm trầm, giọng nói hiền hòa phát ra từ nơi này. Chí Minh Thánh Viêm Đế vốn khinh thường làm việc này. Không thèm quan tâm tín ngưỡng nhỏ bé yếu ớt như con kiến. Nhưng đám khốn kiếp Viêm Hoa Tông đã làm chuyện hoàn toàn chọc giận y. Đường hầm không gian chưa mở rộng hoàn toàn, trời xanh ngoan cố chống cự, chân thân không cách nào buông xuống. Dù vậy, Chí Minh Thánh Viêm Đế sẽ không để Viêm Hoa Tông đắc ý. Thời gian y trở thành đại đế quá ngắn, căn cơ chưa ổn định, kém xa đại đế khác. Không gian thần trụ kết nối, đại đế các tộc lệnh cho tộc nhân đi vực ngoại giới. Chí Minh Thánh Viêm Đế không biết lý do vì đâu. Mặt ngoài là thu gom tài phú của vực ngoại giới, nhưng Chí Minh Thánh Viêm Đế cho rằng không cần làm rầm rộ như vậy, chắc chắn ẩn giấu bí mật khác. Y hỏi thăm lâu rồi mà không được tin tức hữu dụng, dù bắt lấy cường giả của đối phương ép hỏi cũng không ra đáp án. Ẩn giấu quá sâu. Hoa Anh Hùng kinh ngạc hỏi, người thật sự là Viêm Hoa Gia Gia. Giọng nói phát ra từ bức tranh vẫn hiền hòa, đúng vậy, ta là Viêm Hoa Gia Gia trong lòng ngươi. Mặt ngoài thôn trưởng giật mình nhưng lòng thầm cảnh giác. Thôn trưởng là người hiểu biết nhiều. Viêm Hoa Đại Đế đã chết lâu rồi, hơn nữa bọn họ chỉ là thôn dân bình thường, là con dân bình thường của Viêm Hoa Tông, vì sao Đại Đế hiển linh ở chỗ bọn họ? Trong này có vấn đề rất lớn. Hoa Anh Hùng tò mò hỏi, Viêm Hoa Gia Gia đến đây có chuyện gì không? Khi chưa tu luyện thì vóc dáng của nó nhỏ bé, từ khi tu luyện hàng ngày, tuy nó không mạnh lên bao nhiêu nhưng thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Gia Gia không có chuyện gì, nhưng bị kẻ gian làm hại, cơ hội ngẫu nhiên chạy thoát một tia thần niệm, cảm ứng trong lòng các ngươi kêu gọi nên đến đây. Ngươi đồng ý nhận truyền thừa của Gia Gia, tương lai tu luyện có thành tựu sẽ cứu Gia Gia ra không? Hoa Anh Hùng hưng phấn reo lên, đồng ý. Tốt. Bức tranh lại tỏa sáng, ánh sáng tụ trên mặt bàn hình thành một quyển sách. Lại có một đoàn sáng bay ra bao bọc Hoa Anh Hùng, đốm sáng thẩm thấu làn da thấm vào người. Hoa Anh Hùng reo lên, cảm giác rất thoải mái, ôi, ấm áp quá. Thôn trưởng thì thấy lòng nặng trĩu, cảm giác chuyện này rất quái dị, nhưng một chốc không nghĩ ra, định bụng lát nữa phải lật xem quyển tập. Đó là quyển tập Lữ Đại Nhân của Viêm Hoa Tông viết, phát cho mỗi con dân Viêm Hoa Tông. Nói theo lời của Lữ Đại Nhân thì quyển tập là kết tinh tâm huyết của Lâm Phong chủ, Lữ Đại Nhân thay mặt sửa sang lại. Gọi tắt là sổ tay phòng lừa đảo. Ánh sáng nhanh chóng vụt tắt. Bức tranh nói, nhớ kỹ, đến cứu Gia Gia, Gia Gia ở chỗ sâu nhất Viêm Hoa Tông, bị tông chủ bất hiếu hãm hại, người nhất định phải cứu Gia Gia biết chưa? Hoa Anh Hùng ngây người, Viêm Hoa Tông là vùng đất thần thánh trong lòng nó. Giờ Gia Gia chưa thấy mặt này kêu nó đi Viêm Hoa Tông cứu mình, khiến tâm hồn nhỏ bé của nó câm nín. Thôn trưởng cướp lời, đại đế yên tâm, tôn nhi của ta nhất định sẽ không khiến đại đế thất vọng, chờ khi tu luyện có thành tựu sẽ đi Viêm Hoa Tông cứu đại đế ra. Tốt. Dứt lời, ánh sáng trên bức tranh tối dần rồi biến mất. Hoa Anh Hùng định nói gì nhưng bị thôn trưởng kéo ra ngoài. Bên ngoài, Một đám thôn dân tụ tập cùng một chỗ. Thôn trưởng, người nói thật không? Bức hình Viêm Hoa Đại Đế thật sự hiển linh. Các thôn dân ngây người. Lúc này một thôn dân tuổi khỏe mạnh cầm cuốn sách chạy nhanh lại. Thôn trưởng, tìm được rồi. Một đám người vây quanh, chụm đầu cùng xem. Thôn trưởng lật xem, tìm được nội dung muốn tìm, là dòng này, các ngươi xem đi. Các thôn dân nhìn tờ giấy thôn trưởng chỉ. Mục Chín sổ tay phòng lừa đảo, giả mạo người tôn kính trong lòng để lừa gạt niềm tin, tặng cho công pháp, tặng lợi lộc, biên tạo kể khổ nhưng thật ra ẩn giấu nguy hiểm đoạt xá, mức độ nguy hiểm 5 sao. Có thôn dân phản ứng lại, hỏi, ý của thôn trưởng là Viêm Hoa Đại Đế đó là giả, là người xấu gửi trong bức tranh muốn lừa gạt. Ừ, đúng rồi, mới nãy tôn nhi của ta tiếp xúc tình huống giống hệt trong này viết, không sai chút nào. Thôn trưởng nghĩ mà sợ, gặp chuyện như vậy, nếu không xem cuốn sổ này thì lão sẽ không cảnh giác. Thậm chí mừng như điên, cảm thấy may mắn từ trên trời giáng xuống. Có thôn dân nói, thôn trưởng nói đúng, chúng ta phải biết tự hiểu sức mình, chúng ta chỉ là thôn dân bình thường, tay không tấc sắt, không có chút điểm sáng nào. Có nhiều người như vậy nhưng cố tình chọn chúng ta thì vấn đề rất lớn. Hoa Anh Hùng cầm sổ tay, lật đến trang cuối cùng, ra ra, tôn nhi biết rồi. Các người xem, đoạn văn này là Lâm Ca Ca viết. Đừng tin có bánh từ trên trời rớt xuống, phong chủ vô địch phong lâm phàm. Hoa Anh Hùng ngước đầu lên nói, đây là Lâm Ca Ca tự mình viết, nói cho chúng ta biết sẽ không có việc tốt tự nhiên rớt xuống đầu, tất cả phải dựa vào sức mình. Thật ra Lâm Phàm không biết cuốn sổ tay này. Khi Lữ Khải Minh rảnh rỗi hay thích đoán mò, đôi khi nghĩ đến một hai câu vàng, cảm giác rất có lý, nghĩ hình như đã nghe ở đâu đó, rất quen thuộc. Sau đó không cần biết là gã tự nghĩ ra hay Lâm Phàm nói, đều đổ hết cho hắn. Không ngờ, thôn trưởng của chúng ta bình thường không có gì lạ mà bị người xấu theo dõi. Nếu không có sổ phòng lừa đảo này thì con nít, như anh hùng đã bị tà ma đoạt xá. Mọi người thầm hoảng, sợ hãi. Thôn trưởng nói, chuẩn bị đuốc, đốt cháy căn nhà kia. Thôn trưởng, đây là nhà của người. Thôn dân cảm thấy đốt nhà thì hơi nghiêm trọng, đốt sạch bức tranh là đủ rồi. Nhưng thôn trưởng cho rằng bên trong quá nguy hiểm, phải thả lửa đốt sạch mới ngăn chặn nguy hiểm. Chốc lát sau, một chỗ trong thôn rực cháy lửa lớn. Hoa Anh Hùng hỏi, ra ra, vậy bây giờ nên làm gì? Không sao đâu anh hùng, chờ khi Viêm Hoa Tông đại nhân đến thị sát ngươi hãy theo đại nhân về Viêm Hoa Tông, nhờ các đại nhân kiểm tra nhân vật giúp. Quả cầu ánh sáng thấm vào người tôn nhi khiến thôn trưởng lo lắng, cảm giác tà ma đã xuống tay. Nhưng hạng tà ma này muốn giả mạo Viêm Hoa Đại Đế, lừa bọn họ là mơ tưởng viễn vông, có được sổ tay phòng lừa đảo, chỉ cần cẩn thận chút thì tuyệt đối sẽ không bị người lừa. Đại điện, Chí Minh Thánh Viêm Đế cười khẩy, ý chí buông xuống chỉ là bố cục nhỏ bé. Mặc kệ đứa nhóc kia có thành công hay không đều chẳng ảnh hưởng gì, làm vậy vì trong lòng Chí Minh Thánh Viêm Đế khó chịu mà thôi. Khi Chí Minh Thánh Viêm Đế muốn xem tình hình bên kia thì bỗng mặt biến sắc. Khốn kiếp! Lửa nóng bỏng cháy hừng hực. Đám điêu dân ngu xuẩn dám đốt nhà, đốt luôn tranh của y, một đám điêu dân ngu xuẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai ngày trôi qua, Lữ Khải Minh nhìn phía xa, sư huynh đứng ở phương xa ra chiều đăm chiêu, làm gã hoang mang. Từ lúc oa sư nói có tai nạn lớn đến, thì sư huynh đã đứng ở nơi đó hai ngày, thậm chí không nhúc nhích chút nào. Lữ Khải Minh đề nghị, sư huynh, hay là trở lại nghỉ ngơi một lúc. Lâm Phàm phất tay, không cần, cứ chờ ở đây. Hắn đang đợi, chống mắt chờ xem tai nạn lớn mà thanh oa nói là thứ gì. Nếu nó lừa hắn sẽ nhận được hậu quả rất tàn nhẫn. Lữ Khải Minh nói, sư huynh, tuy oa sư nói có tai nạn lớn nhưng chưa chắc thật sự xảy ra. Gã cảm giác chuyện này hơi huyền diệu. Linh cảm oa sư nói chưa chắc sẽ thành sự thật. Không phải thật. Nếu vậy thì cái nồi này chuẩn bị cho hắn. Cạch keng. Thiên Hà Vương đỉnh đặt dưới đất. Lữ Khải Minh chớp chớp mắt, chơi lớn rồi, oa sư bi kịch. Vậy sư huynh từ từ chờ, sư đệ đi trước. Gã nói xong chuồn nhanh. Oa sư đang đúc quan tài nhỏ của mình. Lá bùa treo sau lưng nó cười cợt. Quan tài này khá quá chứ, chế tạo đặc biệt cho riêng mình. Xem ra không lâu nữa sẽ dùng nó. Thanh oa cười khẩy nói. Ha ha, nhà ngươi. Đúng vậy, là chế tạo riêng biệt, ngươi thấy đáy quan tài thế nào? Đã bôi keo nhựa, chờ khi bản oa sư, nằm xuống cho ngươi và đáy quan tài tiếp xúc gần gũi vĩnh viễn không tách rời. Lá bùa này từ khi đeo sau lưng nó thì không tháo xuống nữa, mỗi ngày quấy rầy nó, thường dùng ngôn ngữ nhục nhã nó. Thanh oa đã giận điên từ lâu, vắt óc nghĩ cách trả thù. Giờ vừa lúc, mắt thấy mạng nhỏ sắp mất, trước khi chết có thể trả thù nó cũng đủ thỏa mãn. Lá bùa ngây ra, ngươi thật độc ác. Không ngờ con súc sinh màu xanh này tàn nhẫn đến thế, nghĩ ra cách trả thù như vậy, đúng là táng tận thiên lương, không chút tính người. Ha ha, chờ đi, cho người biết tay. Thanh oa cảm giác lần này tàn đời thật, kẻ bỏ mạng không thèm để lời cảnh báo của nó trong lòng, còn kiêu ngạo chờ người ta tìm đến. Đây chẳng khác nào tự tìm chết. Lữ Khải Minh vội vàng chạy lại, Oa sư. Thanh Oa thắc mắc nhìn đối phương, có chuyện gì? Tuy tên này là tiểu đệ hàng đầu của kẻ bỏ mạng nhưng khá tôn kính nó, nên Thanh Oa có chút hảo cảm. Không thể vì người ta là tiểu đệ hàng đầu của kẻ bỏ mạng, mà hờ hững với người ta, nó không phải loại ếch nhìn người với ánh mắt xấu xa. Lữ Khải Minh hỏi, Oa sư nói xem tông môn thật sự có tai nạn lớn sao? Thanh Oa trả lời, chuyện này bản Oa sư không đùa, có khả năng rất cao. Thanh Oa không hiểu tên này hỏi để làm chi? Không lẽ kẻ bỏ mạng sợ nên sai tiểu đệ hàng đầu đến hỏi? Nếu đúng vậy thì vui đây. Thanh Oa nghiêm túc nói, khụ khụ, bản Oa sư nghiêm túc nói với ngươi 100% sẽ có tai nạn lớn đến, nên rời tông là lựa chọn duy nhất, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không thì hối hận không kịp. Xem bộ dạng của Thanh Oa có vẻ như nó nói đều là chuyện thật, không chút giả dối, vì làm như vậy mới tạo niềm tin cho người khác. Lữ Khải Minh thở phào, vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Gã sợ Oa sư nói bậy bạ rồi bị sư huynh luộc chín, tuy gã cũng thích ăn thịt ếch nhưng nói sao thì Oa sư là người mình. À, không đúng, bản Oa sư nhìn biểu tình của ngươi hình như có gì muốn nói với ta. Nói đi, có chuyện gì? Thanh Oa có ánh mắt rất nhạy bén, mắt hí liếc sơ là biết Lữ Khải Minh còn giấu điều gì chưa nói. Oa sư đã xác định có nạn lớn đến thì không cần nói ra làm gì. Lữ Khải Minh cảm thấy không nên nói ra, rất tổn thương người. Sư huynh bảo sẽ nấu Oa sư, nếu nói thật ra thì Oa sư sẽ đau lòng biết bao. Thanh Oa không nhịn được, nói. Bản Oa sư biết trong lòng ngươi còn điều chưa nói, hôm nay nếu ngươi không nói ra thì trong lòng bản Thanh Oa rất khó chịu, nói mau. Vì sao người thân gần với kẻ bỏ mạng điều tiện như thế, gợi lên lòng tò mò của người ta xong rồi không chịu nói, chơi vậy không đẹp, rất tiện. Lữ Khải Minh nhìn bộ dạng của Oa sư, hiển nhiên không nói không được. Lữ Khải Minh an ủi, thôi thì ta nói ra vậy, nhưng Oa sư đừng để bụng, sư huynh của ta miệng cứng lòng mềm, tuyệt đối sẽ không làm thật. Thanh Oa không kiên nhẫn nói, này này, người nói rõ ra, có thể nói vô chủ đề được không? Nếu không phải kiêng dè đối phương là tiểu đệ hàng đầu của kẻ bỏ mạng, thì Thanh Oa đã giơ chân trước tát bay đối phương rồi. Lữ Khải Minh nói, được rồi, mới nãy sư huynh nói nếu nạn lớn không đến, thì sư huynh chuẩn bị sẵn cái nồi cho Oa sư, vậy đấy. Cơ mặt Thanh Oa cứng ngắc, nó không ngờ kẻ bỏ mạng có lòng muốn giết nó. Tuy biết chắc kẻ bỏ mạng sẽ không nấu nó, nhưng chắc chắn không thiếu một trận no đòn. Lữ Khải Minh thấy biểu tình của Oa sư quái dị, dường như chìm trong suy tư thì nghi hoặc hỏi, Oa sư làm sao vậy? Có sao không? Lá bùa cười phá lên, ha ha. Con xúc sinh đầu xanh nhà ngươi, ai bảo phét lắc làm chi, chờ xem ngươi sẽ làm sao. Thanh Oa gần cổ giống lên, ngươi cầm miệng cho ta. Ai phét lắc? Bản Oa sư tự mình bói toán thì sao sai được? Ngươi chờ xem, chắc chắn có cường giả đến, chờ khi đó các ngươi sẽ biết bản Oa sư có thổi phồng không? Nhớ lại ngày xưa nó dù gì là cửu hoang thần sư cao cao tại thượng, từ khi biến thành ếch thì chịu khuất nhục đủ diều. Thanh Oa thấy lòng thê lương lạnh lẽo, nó có nhiều lời muốn nói nhưng không thốt thành câu. Lữ Khải Minh ôm quyền, Oa sư, nếu đã xác định có việc này vậy thôi ta không ở lâu hơn. Gã bước đi, tìm đến đây chỉ vì đánh tiếng trước với Thanh Oa, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Lữ Khải Minh thấy biểu tình tự tin của Oa sư nên tin tưởng nó không nói dối. Lại một ngày trôi qua, chân trời xa vốn yên ả đột nhiên kéo mây cuồn cuộn, có xu thế cắn nuốt thiên địa. Thánh Đường Tông và Viêm Hoa Tông làm bạn, bọn họ an toàn 100%. Đán Ác Quân Chủ nói, Thánh Chủ, chỗ Viêm Hoa Tông an toàn nhất, đến nay chưa thấy yêu thú đến quấy nhiễu, cảm xúc của các đệ tử tông môn bình ổn, không còn lo âu hoảng hốt nữa. Tất cả đều nhờ Thánh Chủ anh minh, được Thánh Chủ dẫn dắt thì Thánh Đường Tông chúng ta phát triển bình ổn, có hy vọng đuổi kịp và vượt qua Viêm Hoa Tông. Chế Tài Quân Chủ nhìn biểu tình ghê tởm của Đán Ác, không nhịn được moi móc, Đán Ác, ngươi một ngày không vuốt mông ngựa sẽ thấy đau mông sao? Đán Ác Quân Chủ tức giận quát, Chế Tài, ngươi ăn nói cái kiểu gì? Nói sao thì ta là sư huynh của ngươi, biến ra ngoài cho khuất mắt ta. Biểu tình định hót a dua biến mất sạch, thay thế là vẻ bá đạo. Chế Tài không thèm để Đán Ác vào mắt, ôi chao, nhìn bộ dáng của ngươi kìa, tưởng lấy lông gà làm tên lệnh sao? Nói cho ngươi biết, Chế Tài này sẽ không biến, đời này đều không biến. Một tên giả thích ton hót mà thôi. Vì sao trước kia không nhìn ra con người của Đán Ác Quân Chủ, từ khi tông môn mất đại thế thì hăng hái vỗ mông ngựa hơn bất cứ ai. Thánh Chủ nhức đầu, đủ rồi, đừng ổn nữa. Thánh Chủ luôn nghĩ nếu cái đám rắc rối này chết trận thì tốt rồi, cố tình bọn họ sống vui vẻ hơn bất cứ ai. Việc rắc rối trong tông môn toàn đổ lên vai Thánh Chủ, có ngày y sẽ mệt chết trong tông môn. Thần phạt sư đệ không tệ, nhưng không giỏi quản lý tông môn. Nếu Thiên Dụ sư muội còn ở trong tông môn thì sẽ là nhân tuyển tốt nhất. Lâm Phong chủ nói Thiên Dụ sư muội đang ở thế lực lớn nào đó, đã thành mầm móng tiềm lực lớn nhất ở chỗ đó, sao chịu trở về? Trong khi thánh chủ buồn rầu thì bầu trời sinh ra biến động. Ầm ầm, sấm sét giáng xuống lung tung, có kiến trúc bị sét phủ lên, nháy mắt hóa thành tro tàn. Đán Ác quân chủ nổi giận nói, có chuyện gì? Đứa nào gan to bằng trời dám tấn công thánh đường tông chúng ta? Chán sống rồi sao? Nhưng giọng của Đán Ác quân chủ nhỏ xíu, chỉ có người đứng gần mới nghe được, còn người ở trên trời tuyệt đối không nghe thấy gì. Chế tài khó chịu Đán Ác, lần nữa móc mỉa, Đán Ác, nhà ngươi làm ơn đừng giả vờ. Giả vịt được không? Có giỏi thì lớn tiếng chút. Thánh chủ giơ tay ngăn cuộc cái cọ, chờ chút. Tia sáng ẩn giấu trên trời bắn thẳng tới trước, mục tiêu không phải thánh đường tông. Thánh chủ nhủ thầm. Những người này rốt cuộc là ai? Chỉ dựa vào uy thế kèm theo đã tạo thành cảnh tượng khủng bố như vậy, nếu thật sự xuống tay với thánh đường tông bọn họ thì tiêu đời. Thần phạt quân chủ ngước đầu lên, chân mày dính chặt vào nhau. Thánh chủ, mục tiêu của những tên kia không phải thánh đường tông chúng ta. Đán Ác quân chủ nói tiếp, không phải thánh đường tông chúng ta thì chắc chắn là Viêm Hoa tông rồi. Nói xong Đán Ác quân chủ phản ứng lại, vẻ mặt kinh ngạc nói, không thể nào, mới nói chỗ Viêm Hoa tông rất an toàn, nhưng xem tình huống này hình như trở nên càng nguy hiểm. Quân chủ khác gật gù. Nói có lý, tuy trước kia cũng nguy hiểm nhưng chỉ phải đối mặt yêu thú, họ có bản lĩnh đối phó. Sau khi làm hàng xóm với Viêm Hoa tông thì e rằng sẽ đụng phải thứ mạnh hơn yêu thú. Thánh chủ lặng im giây lát sau đó đứng lên nói, đi, chúng ta đi qua. Đán Ác quân chủ vội la lên, a, thánh chủ, chúng ta đi làm gì? Bọn họ tìm Viêm Hoa tông, với thực lực của chúng ta dù đi cũng vô dụng. Đi là chịu chết. Thánh chủ liếc qua Đán Ác quân chủ, Viêm Hoa tông đồng ý cho thánh đường. Tông chúng ta rời tông môn đến bên cạnh là đã cho ân tình to lớn, vào giây phút thế này nếu chúng ta không đi thì chẳng phải là có lỗi với Viêm Hoa tông. Huống chi nếu Viêm Hoa tông bị diệt thì ngươi nghĩ chúng ta có thể sống sao? Thánh chủ bất đắc dĩ lắc đầu, đơn giản vậy mà không nhìn thấu, đúng là tai nạn cho thánh đường tông. Chế tài cười tủm tỉm nói, Đán Ác, nếu ngươi sợ thì mau tìm cái hố chôn mình, đừng mất mặt. Không chung, một đám người đang bay lượn. Ba vị dẫn đầu biểu tình nghiêm túc, thực lực cường đại. Một số cường giả đạo cảnh theo đằng sau. Có người nhỏ giọng nói, một tông môn bản xứ nho nhỏ mà cần chúng ta cùng đến, chuyện bé xé ra to. Xuyệt, đây là lệnh của đại đế. Đám người không nói nhiều, họ không rõ tông môn này có lai lịch gì mà khiến đại đế chú trọng đến vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.